chứng kiến thi thể trên đất, cùng với Tần Dương bình yên vô sự. Hai người thở phào nhẹ nhõm, Thương Hư và Thiên Động Tiên đâu? Tần Dương mở miệng hỏi. Hai người bọn họ bị một số người cuốn lấy. Lần này xuất hiện thiên vũ cảnh vô địch, muốn ám sát công tử, ám sát. Việc này không thể gọi là ám sát. Tần Dương cười nhạt, điều này có nghĩa là muốn giết ta. Nếu đã như vậy, ta sẽ không khách khí. Trong khi nói, Tần Dương sải bước ra ngoài. Giờ này khắc này, bên trong tử lâu im ắng dị thường, giết. Trong chớp mắt, những bóng người lần lượt xuất hiện ở hành lang hai bên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương, Nhi cũng lập tức lao ra. Tần Dương bố trí đội ngũ, tùy thời xong vào giải quyết những kẻ muốn gây rối. Hắn đi ra ngoài tử lâu. Trời tối, phố xá trở nên yên tĩnh. Thương Hư đang một mình đối đầu với hai vị thiên vũ cảnh nhất biến. Thiên Động Tiên thì bị một nhóm địa võ cảnh tam trọng đến ngũ trọng vây công. Khi Tần Dương bước ra khỏi lầu, Thương Hư và Thiên Động Tiên liền cảm thấy căng thẳng. Công tử, nơi này nguy hiểm, trước tiên hãy ở trong chờ. Thương Hư lo lắng nói. Bàng bàng, trong tử lâu, mấy bóng người chật vật lao ra, chờ. Tần Dương cười, ở trong đó, e rằng sẽ bị giết nhanh hơn. Thương Hư chửi nhỏ một tiếng, bọn người kia lại dám ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc, ngay trong đế đô mà ám sát người khác. Căn bản không hề kiêng dè uy quyền của Thánh Nguyệt Thượng Quốc, thánh đàn các thiên gia, thiên sa mạc đã chết, các ngươi sau lưng đâu, không ra báo thủ sao? Tần Dương lạnh nhạt nhìn hai gã thiên vũ cảnh nhất biến cường giả. Cái gì? Hai gã nam tử đứng vững, nhìn Tần Dương, sắc mặt âm tình bất định, linh luân cảnh cửu trọng, cái này ra hỏa tấn thăng, hai người kinh ngạc. Dù cho Tần Dương đã đạt tới linh luân cảnh cửu trọng, nhưng hắn chỉ là linh luân cảnh, trong khi gia công tử bọn họ lại là linh phách kỳ nhất trọng, chênh lệch cảnh giới như vậy, làm sao bù đắp nổi? Tần Dương làm sao có thể giết thiên sa mạc? Xem ra chỉ có thiên sa mạc không đủ khả năng, mà hai vị thiên vũ cảnh các ngươi sau lưng nhất định có người chủ trì đại cuộc. Tần Dương lại nói, là thiên địch nguyên sao? Nghe thấy lời này, hai gã thiên vũ cảnh nhất biến sắc mặt hơi biến đổi, bước ra thẳng hướng về Thương Hư. Hôm nay tâm tình ta tốt, sẽ cho các ngươi chết một cách thống khoái. Vẫy tay một cái, Tần Dương trong tay xuất hiện pho tượng thiên thanh thạch, nguyên bản chỉ lớn chừng bàn tay, bình thường tột cùng, nhưng ngay trong khoảnh khắc này đã bắt đầu lay động. Tiếng gió vang lên, từ từ từng đạo quang mang xuất hiện, pho tượng cuối cùng tạo ra một đạo khí lưu bằng khoảng không xuất hiện. Khí lưu vừa ra, lập tức ngưng tụ thành một dấu bàn tay. Dấu bàn tay vốn bình thường, nhưng khi Tần Dương vung ra, nó liền trực tiếp khuếch tán ra đến 100 mét, phi thẳng về phía hai gã cao thủ thiên vũ cảnh đang bị nghiền ép. Oanh, trong khoảnh khắc, tiếng nổ vang lên, toàn bộ thiên địa như bị nổ tung. Dấu tay đó bằng không khí ngưng tụ, nhất trảo đã nắm chặt hai đại thiên vũ cảnh vô địch. Thiên địch nguyên ở đâu? Tần Dương lạnh lùng hỏi hắn. Hai gã thiên vũ cảnh lúc này triệt để kinh ngạc. Cái trường ấn trông có vẻ bình thường, mỏng như cánh ve, lại có thể trói chặt bọn họ. Phải biết rằng, bọn họ chính là thiên vũ cảnh, xú tiểu tử, thả chúng ta ra. Thánh Đan Các, ngươi không thể đắc tội, mau dừng tay. Hai người cảm nhận được sức mạnh nghiền ép không thể kháng cự, tức thì mắng nhiếc, gầm thét. Thả các ngươi, ta từ trước tới nay không bao giờ thả những kẻ muốn giết ta. Tần Dương cười, nhạt nói, không nói thật sao? Ta muốn bọn họ dù sao cũng nên có người sẽ nói. Ken két, âm thanh tan vỡ vang lên, hai gã thiên vũ cảnh ngay lập tức bị mất mạng. Thương Hư thấy cảnh tượng như vậy, không khỏi đập đập miệng, tạo hóa chi khí, nghiền ép tất cả. Thiên Động Tiên, Tần Mộng Giao và Vân Sương Nhi lúc này cũng không khỏi biến sắc. Đây là lần thứ hai bọn họ chứng kiến Tần Dương xuất thủ, trực tiếp nghiền ép thiên vũ cảnh. Thủ đoạn như vậy thật khiến người ta kinh hãi. Trong pho tượng kia rốt cuộc cất giấu điều gì mà Bắc Minh Đế Quốc đã vài vạn năm vẫn không phát hiện được manh mối, nhưng Tần Dương lại có thể dễ dàng thi triển? Hắn thật sự kỳ lạ và quỷ dị, đồ chán sống. Tần Dương vỗ tay, nhìn xuống mấy người, thiên địch nguyên ở đâu? Lần này, không ai dám im lặng có mặt. Nguyệt Tâm Các đang ở đây, tốt. Tần Dương lại vỗ tay, tiếp tục nói, tất cả đều làm thịt. Hắn không hề do dự, như thể chỉ là ăn cơm uống trà. Thương Hư lúc này cũng rảnh tay. Mấy vị địa võ cảnh cao thủ và linh phách cảnh tùy tùng cơ bản không thể kháng cự. Tần Dương từ từ bước đi trên con đường, chẳng bao lâu, Thương Hư và mấy người theo sau. Xem ra vô hình trong lúc này, ta đã đắc tội với Thiên Địch Nguyên và Thiên Sa Mạc, hai người này. Đối với ta thật đúng là, công tử, đó là chính bọn họ, tự tìm cái chết. Thương Hư vội vàng nói, đúng vậy, tự tìm chết, ta cuối cùng đã thành toàn cho bọn họ. Trên trán hắn lộ vẻ lạnh lẽo, ánh mắt tràn đầy sát khí. Thương Hư biết vị chủ này hành sự quyết đoán, không dám nói thêm, không sợ trời không sợ đất. Đó chỉ là những lời mà người bên ngoài xuyên tạc về Tần Dương. Hắn không phải không sợ, mà bởi vì thân phận của hắn, những người này tìm đến cửa chính là muốn chết. Không giết bọn họ, hắn cảm thấy có lỗi với người khác. Giờ này khắc này, trong Nguyệt Tâm Các, Thiên Địch Nguyên đứng ngồi không yên, hai vị thiên vũ cảnh xuất thủ, thêm 7 vị địa võ cảnh, cùng hơn 10 vị linh phách kỳ, ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc mà nói. Đây coi như là thực lực không tầm thường. Vậy mà giết một cái Tần Dương, sao lại lâu như vậy? Thiên huynh chớ sốt ruột, một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh Thiên Địch Nguyên chắp tay cười nói. Những tên kia, bất quá, chỉ là gà đất chó sành mà thôi. Chưa từng va chạm xã hội, nếu đắc tội Thiên huynh, ta Đỗ Khiên cam đoan, Tần Dương tuyệt đối không thể chạy thoát. Bệ hạ sai phái những hộ vệ kia, ta đã ngăn cản hết rồi. Chỉ có Thương Hư một người, căn bản không thể ngăn trở. Thiên Địch Nguyên gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy khẩn trương. Lâu như vậy vẫn chưa trở lại, ta luôn lo lắng. Người đâu, gọi Thiên Sa Mạc đến. Chủ công, một gã hộ vệ chắp tay bước tới, run rẩy nói. Thiên Sa Mạc công tử nói muốn tự mình chém giết Tần Dương, đoạt lại Thiên Nguyên Tiên Cảnh, tìm lại mặt mũi của mình. Cái gì? Thiên Địch Nguyên tức thì kim ngạc, tên khốn này, hắn muốn chết phải không? Nếu bị người phát hiện tung tích của hắn, đó sẽ chứng minh sự việc này là do chúng ta gây ra. Thánh Minh Hoàng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi nên suy nghĩ, không phải hắn có thể hay không từ bỏ ý đồ, mà là ta có thể hay không từ bỏ ý đồ. Ngay lúc này, một tiếng bang vang lên, cánh cửa lớn bên ngoài Lầu Các đổ nát, 4 bóng người từ từ xuất hiện. Bên cạnh Tần Dương, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, Khuynh Quốc Khuynh Thành, còn Thiên Động Tiên và Thương Hư trông cũng chỉ ngoài 40, phòng nhã hào hoa. Tần Dương, Thiên Địch Nguyên thấy Tần Dương xuất hiện, lập tức kinh hãi. Sao vậy? Thấy ta không chết, ngươi có phải rất ngạc nhiên không? Tần Dương cười nhạt, nếu ta không chết, ngươi nên nghĩ tới. Lời này vừa nói ra, Thiên Địch Nguyên thân thể run lên. Thiên Sa Mạc đã chết, hắn là đại ca yêu quý của Thiên Địch Nguyên, và với tình cảm của đại ca dành cho Thiên Sa Mạc, chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngươi dám giết Thiên Sa Mạc, muốn chết? Thiên Địch Nguyên không kiềm chế được cơn giận. Giết thì giết, ngươi có thể làm gì? Tần Dương nhàn nhã nói. Ngươi Thánh Đan Các, từ lúc nào trở nên tùy tiện như vậy? Lời này khiến Thiên Địch Nguyên ngây người. Thánh Đan Các tùy tiện, rốt cuộc ai mới là kẻ tùy tiện? Đỗ Khiên, giết người này. Thiên Địch Nguyên hạ lệnh với giọng điệu hùng hồn. Giết ta, ngươi xứng sao? Tần Dương vừa bước ra, vừa định xuất thủ, thì Thiên Động Tiên đã động. Với thực lực địa võ cảnh thất trọng, hắn không ngần ngại ra tay. Thiên Động Tiên vốn là tinh mệnh vũ giả, nếu luận thực lực, cho dù là địa võ cảnh bát trọng hay cửu trọng, hắn cũng có thể đấu một trận. Đỗ Khiên chỉ là địa võ cảnh thất trọng, nên việc Thiên Động Tiên ra tay là điều không khó. Trong đình viện, hai đại địa võ cảnh cường giả giao thủ, những người khác chờ đợi, không dám lộn xộn. Thiên Địch Nguyên càng thêm hoảng sợ, Thiên Sa Mạc đã chết. Vậy hai vị thiên vũ cảnh hộ vệ của hắn đâu? Thân là Thánh Đan Các ngũ phẩm linh đan sư, hộ vệ thiên vũ cảnh đi đến đâu cũng không ai dám trêu. Nhưng giờ đây, hắn lại bị người vây quanh ngay cửa. Nhưng hắn trung quy chỉ là địa võ cảnh ngũ trọng, thực lực cũng không tính mạnh. Còn bên cạnh Tần Dương là Thương Hư Nguyên soái, một trong những cửu soái, bản thân lại là thiên vũ cảnh nhất trọng. Nhìn thấy Đỗ Khiên ngày càng không nhịn được trước sức công kích của Thiên Động Tiên, mà Thương Hư lại chăm chú theo dõi, Thiên Địch Nguyên cảm thấy hoảng sợ. Tần Dương, ngươi tốt nhất đừng dính vào. Thiên Địch Nguyên nói với giọng có phần run rẩy. Nếu ngươi giết ta, huynh trưởng ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngươi huynh trưởng Thánh Đan Các phó các chủ Thiên Hằng Viễn sao? Tần Dương thản nhiên đáp. Nếu hắn tìm ta sẽ giết hắn. Nếu hắn không tìm ta sẽ buông tha cho hắn. Lời này vừa nói ra, Thiên Địch Nguyên tức giận đến phát điên. Huynh trưởng hắn là bát phẩm linh đan sư, phó các chủ của thánh đan các, ở toàn bộ cửu u không ai dám nói như vậy. Hắn thật sự không sợ chết sao? Lười nói nhảm với ngươi. Tần Dương phất tay, Thương Hư lập tức bước ra. Đối với lời Tần Dương, hắn luôn sẵn sàng vâng theo, không ai hiểu rõ vị này hơn hắn. Ngươi đã từng là nhân vật như thế nào, giết một gã ngũ phẩm linh đan sư, còn cần phải lo lắng điều gì? Thương Hư chộp lấy Thiên Địch Nguyên đứng trước mặt hắn, như một đứa trẻ 3 tuổi, hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Tần Dương, Thiên Địch Nguyên hoảng sợ đến mức không thể nói gì. Ngươi dám giết ta, thánh đan các thiên gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên Địch Nguyên gào thét, dừng lại. Tần Dương xen vào, phất tay một cái. Tần Dương, ngươi không thể. Tần công tử, chạm đã. Một giọng nói vang lên từ hư không. Đó là Thánh Minh Hoàng. Ông bước chậm tới, nhìn Tần Dương và khách khí nói, Thiên Địch Nguyên đến Thánh Nguyệt Thượng Quốc làm khách. Nếu ngươi giết hắn, vậy nếu hắn giết ta thì sao? Tần Dương hỏi lại, Tần công tử không phải vẫn an toàn sao? Nếu bị kinh hách, Thánh Nguyệt Thượng Quốc sẽ chịu trách nhiệm. Ồ, tốt. Vậy nếu ta bị kinh sợ, ngươi nên đưa cho ta Thiên Nguyên Tiên Cảnh. Lời này khiến sắc mặt Thánh Minh Hoàng sững sờ. Tần công tử, chuyện này quá ép buộc. Nếu vậy thì tránh ra đi. Tần Dương lại nói, ngươi là Thánh Huy hậu nhân, không nên phạm phải sai lầm của Linh Uyên hậu nhân. Những lời này như một lời uy hiếp rõ ràng. Thánh Minh Hoàng cảm thấy tức giận, nhưng hắn cũng hiểu Tần Dương không phải kẻ ngu. Sau những sự kiện ở Bắc Minh Đế Quốc và Linh Ương Thượng Quốc, hắn biết rõ phong cách hành sự của Tần Dương và nhận thấy hắn không e ngại bất kỳ điều gì. Nếu Tần Dương ngu ngốc thì sao có thể sống đến giờ? Người này chắc chắn có bài tẩy. Thánh Minh Hoàng quyết định tránh ra, không muốn vì Thiên Địch Nguyên mà đắc tội Tần Dương. Thánh Minh Hoàng, ngươi đang làm cái gì? Thiên Địch Nguyên lúc này giận dữ hét, người thiên vũ cảnh tứ biến, e ngại hắn làm gì, giết hắn đi. Thánh Minh Hoàng lúc này im lặng. Thường Hư không lưu tình, trực tiếp ra tay, tiên huyết văng tung tóe, nhuộm đỏ mặt đất. Thiên Địch Nguyên bỏ mình. Trong khoảnh khắc này, cảnh tượng bỗng trở nên vắng vẻ. Thánh Minh Hoàng biết, nếu hắn nhường đường, e rằng sẽ để lại mối họa cho Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Tanh, giờ khắc này, một tiếng vang lớn vang lên. Đỗ Khiên rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt, đầu khớp xương gãy nát. Đối mặt với Thiên Động Tiên, hắn không phải là đối thủ. Người này là các ngươi Thánh Nguyệt Thượng Quốc sao? Ăn cây táo, rào cây sung, ta giao cho ngươi. Tần Dương vùng tay, Thiên Nguyên Tiên Cảnh xuất hiện. 10 ngày sau, Thiên Nguyên Tiên Cảnh sẽ trả lại. Nếu Thánh Đan các thật sự so đo, chỉ cần ngươi nói, người ta giết là được. Tần Dương khuôn mặt bình tĩnh, không có bất kỳ dấu hiệu hoảng loạn nào. Dường như việc chém giết một linh đan sư khổng lồ như Thánh Đan các không đáng kể trong mắt hắn. Ngày mai ta sẽ xuất phát đi trước Đại Minh Thượng Quốc. Trong khoảng thời gian này, xin đừng quấy rầy. Tần Dương nhìn Thánh Minh Hoàng, gật đầu rồi xoay người rời đi. Dần dần, mấy bóng người biến mất. Thánh Thiên Viêm lúc này đứng bên cạnh phụ thân, phụ hoàng. Người này Tần Dương thật quá kiêu ngạo, ngay cả mặt mũi này cũng không để vào đâu. Thánh Thiên Viêm không phục nói, im miệng. Thánh Minh Hoàng trầm quát, người cho rằng bên người Thiên Địch Nguyên không có thiên vũ cảnh bảo hộ sao? Chết như thế nào? Ngươi có bất động đầu óc mà suy nghĩ không? Ta muốn Tần Dương giúp ngươi vượt qua Thiên Tuyển Chi Tử khảo hạch, chính là để ngươi sau này có thể rời khỏi Thánh Nguyệt Thượng Quốc, trở thành ngươi dựa vào sơn. Mà ngươi như vậy lại bất động đầu óc, ta làm sao có thể dựa vào ngươi? Lời này vừa nói ra, Thánh Thiên Viêm sắc mặt lập tức trắng bệch. Phụ hoàng, ta chỉ cảm thấy ngươi quá xem trọng gia hỏa này. Câm miệng. Thánh Minh Hoàng thần sắc ngưng trọng, ngươi chết ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc là đúng, nhưng Thiên Hàng Viễn cũng không thể hoàn toàn bị trách nhiệm này. Dù sao Tần Dương bên cạnh còn có Thương Hư, hơn nữa bản thân hắn cũng rất khó bị người khác nhìn thấu. Phụ hoàng, Đỗ Khiên sẽ xử trí như thế nào? Diệt cả nhà. Thánh Nguyệt Thượng Quốc sẽ không cần Đỗ gia. Thánh Minh Hoàng phất tay, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Bình tĩnh này ở Vạn Quốc Tướng trên cửu U Đại Lục, giờ đây dường như bởi vì Tần Dương mà dần dần trở nên sao động bất an. Chỉ là không ai biết thiếu niên này rốt cuộc có thể đi tới đâu. Dù sao, với phong cách xử sự của hắn, sớm muộn cũng sẽ đắc tội người không nên đắc tội. Việc này không phải Tần Dương có thể tính toán. Ai muốn giết hắn, hắn sẽ giết kẻ đó. Đạo lý đơn giản như vậy ai cũng hiểu, nhưng có những người bởi vì sợ hãi những kẻ muốn giết mình mà không dám động thủ. Đó mới là ngu xuẩn. Người khác đã muốn giết ngươi, mặc dù có sợ hãi nhưng không dám hành động, thì ngươi vẫn là một con đường chết. Vào sáng sớm của ngày thứ hai, Tần Dương dẫn theo Vân Sương Nhi, Diệp Tử Khanh cùng với Thiên Động Tiên, Thương Hư, Tần Hâm Hâm và Minh Thành Thành, cả nhóm bắt đầu xuất phát. Cự ưng bay lên, mấy bóng người mỗi bên tự ngồi vào chỗ của mình. Tần Dương hai tay dầm một tấm bịa đổ, chăm chú quan sát không biết mệt mỏi. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi thì không được giải khai, chỉ biết nhìn. Tự gia công tử nhìn tấm bịa đồ này đã lâu, hầu như trừ việc ăn uống, hắn không hề động đến thứ gì khác. Tuy nhiên, tấm bịa đồ đó, bất luận nhìn thế nào, đều cực kỳ đơn giản. Công tử, đây rốt cuộc là vật gì? Vân Sương Nhi ngây thơ hỏi. Cửu U xã tắc đồ, ông. Khi Tần Dương nói ra, Thương Hư cũng run rẩy toàn thân. Cửu U xã tắc đồ. Đồ vật này năm xưa đã gây nên cơn sóng gió khắp Cửu U, nhưng về sau thì biến mất. Không ngờ rằng nó lại tồn tại trong vạn linh vực này. Cửu U xã tắc đồ là vật gì? Đó là đồ giết người, Tần Dương giải thích. Có người nói nó được hình thành từ hạch địa sâu trong Cửu U chi địa, liên quan đến đại bí mật của Cửu U đại lục. Rốt cuộc tác dụng của nó là gì? Hiện tại vẫn chưa ai biết, ngay cả công tử cũng không biết. Vân Sương Nhi đã quen với cách hành xử của Tần Dương, tựa hồ chuyện gì trên thế gian cũng không thoát khỏi tầm hiểu biết của hắn. Ta cũng không phải là vô thượng thần đế, sao có thể biết tất cả mọi thứ? Tần Dương cười khổ. Thương Hư chắp tay nói, công tử, thuộc hạ nhớ rằng năm xưa Cửu U đại đế cũng chưa từng tìm ra được đồ thần bí này, cuối cùng chỉ để lại cho hai vị đồ tôn Thiên Thanh Thạch và Minh Uyên. Đồ vật này thật sự huyền diệu như vậy sao? Đương nhiên. Tần Dương vung tay, âm thanh nước chảy vang lên, từng làn sóng cuộn trào, cự ưng bay lên, dòng nước tung hoành như một con sông lớn, phiêu diêu trên không. Đồ vật này sinh ra giữa thiên địa, không phải nhân tạo, nếu không phát hiện được bí mật, chỉ có thể nói rằng không bị phát hiện. Tần Dương vừa nói, tay hắn không ngừng vẫy, trong cuốn đồ quyển, một tòa núi cao từ từ hiện ra, những hình ảnh sơn thủy, mây trời và đất đai trong cuốn đồ quyển đều là thực thể tồn tại, nhất thì bán hội. Xem ra là không thể tìm hiểu, nhưng chỉ riêng những cao sơn lưu thủy này đã đủ khiến người ta cảm thấy sợ người. Tần Dương thản nhiên nói, quả thực, cho dù là nhân vật mạnh mẽ ở hóa thần cảnh đỉnh phong cũng không thể di chuyển những sơn nhạc và giang hà này vào cuốn đồ quyển. Phong ấn lại, thủ đoạn này thật sự kinh vi thiên nhân, Trần ca. Tần Hâm Hâm cười hắc hắc nói, nhưng đến Đại Minh Thượng Quốc Đại Minh Thành, lần này hạnh phúc cả đời của em trai đều phụ thuộc vào ngươi. Yên tâm, Tần Dương tự tin đáp, nhất định khiến ngươi trở thành phò mã gia của Đại Minh Thượng Quốc. Nếu bọn họ cảm thấy đệ đệ cưới công chúa của họ là trèo cao, vậy thì lầm to rồi. Trần ca tem kể, Tần Hâm Hâm ý bảo Minh Thành Thành còn ở đây, vốn dĩ là như vậy. Tần Dương vỗ vai Tần Hâm Hâm, cười nói, đệ đệ của ta tương lai nhất định sẽ là nhân trung chi long, hắc hắc. Minh Thanh Thanh lúc này kéo tay Tần Hâm Hâm, nói, ta không cần hắn trở thành dòng phượng trong loài người, ta chỉ muốn cùng hắn sống một cuộc đời bình thường, không bị người khác lấn ép. Tại hạ ở đây, ai cũng không thể lấn ép các ngươi. Tần Dương hô lên, trải qua cửu sinh cửu thế, hắn đã thay đổi nhiều thân phận, dù cuối cùng vẫn là vô thượng thần đế, thiếu chủ Cửu Thiên Vân Liên Minh. Nhưng những trải nghiệm đó không phải giả dối, đời này, hắn đã khai mở 10 thế. Tần Sơn, Tần Hải, Tần Hâm Hâm chính là huynh đệ của hắn. Hắn dung hợp ký ức 10 thế, chứ không phải bị đoạt xá. Hắn vẫn là hắn. Cửu Thiên Vân Liên Minh thiếu chủ cũng là hắn. Tần gia Tần Dương cũng là hắn. Khi hắn bay qua đại địa, một tòa thành trì uy vũ hiện ra trước mắt. Đó là Đại Minh Thành, đô thành của Đại Minh Thượng Quốc. Đại Minh Thượng Quốc là một trong 7 đại thượng quốc, xếp thứ 5, có thực lực vượt trội hơn Linh Ương Thượng Quốc và Thương Long Thượng Quốc. Quốc chủ Minh Giả Vân, một nhân vật vô địch ở thiên vũ cảnh nhất trọng, tại Đại Minh Thượng Quốc có thể nói là nhất môn cửu đình, không ai dám phản bác. Giờ này, trong hoàng cung Đại Minh Thành, Minh Giả Vân, một thân long bào, khí vũ hiên ngang, tuy mạnh mẽ nhưng khuôn mặt đầy xương lạnh, đáng chết, Lẽ nào không ai có thể cho trẫm biết thái tử đã xảy ra chuyện gì? Minh Giả Vân lửa giận thiêu đốt, phụ hoàng, xin bớt giận, bậc thang xuống. Một thanh niên chắp tay cúi đầu nói, tam ca thân thể, tựa hồ đã nhiễm phải kỳ độc, Lỗ Khắc đại sư cũng bất lực, cấm vệ quân hiện đang điều tra, cha tới khi nào mới xong? Minh Giả Vân tức giận nói, Minh Phong, đừng để trẫm biết rằng, việc này có liên quan đến ngươi, đừng tưởng rằng trẫm không biết. Trẫm đã lập Lãng Hiên làm thái tử, người trong lòng không phục, phụ hoàng. Minh Phong quỳ rạp xuống đất, cả người run rẩy nói, nhi tử không dám, đối với tam ca, nhi tử chưa từng có một lời oán hận, tốt nhất là như vậy. Minh Già Vân mặt sắc, lạnh lùng, nghiêm nghị. Minh huynh, một thân ảnh đứng bên trong đại điện, cười nhạt nói, việc này điều tra cần nhanh chóng, nhưng mệnh của Minh Lãng Hiên thái tử mới là quan trọng nhất. Bây giờ cần nhanh chóng mời Linh Đan Sư đến xem. Ta nghe nói gần đây Khương Vinh Đại Sư đang ở Thánh Nguyệt Thượng Quốc, chúng ta có thể mời ông ấy. Thương huynh nói thật phải, người mở miệng chính là Thương Bắc Huyền, quốc chủ Thương Long Thượng Quốc. Thương Bắc Huyền, thân là nhất quốc trì chủ, hiện xuất hiện trong thủ đô Đại Minh Thượng Quốc, quả thật rất kỳ quái. Minh Phong, ngươi đi mời Khương Vinh Đại Sư đến chữa bệnh cho tam ca. Nếu như Lãng Hiên chết, ngươi cũng không thể sống. Minh Già Vân lạnh nhạt nói, câu nói này khiến Minh Phong nắm chặt hai tay. Phải, phụ hoàng, báo. Lúc này, bên ngoài đại điện, một tiếng bẩm báo đột nhiên vang lên. Chuyện gì? Thanh Thanh công chúa điện hạ trở về. Vừa nghe lời này, khuôn mặt Minh Già Vân lập tức trở nên lạnh lẽo. Cái nghịch nữ này dám trở về, cho ta áp giải nàng vào điện. Minh Già Vân nổi giận quá. Minh huynh, chậm đã. Thương Bắc Huyền ngăn lại, nói, dù sao, Minh Thanh Thanh cũng là công chúa, hơn nữa còn là đám hỏi do thái tử Cảnh Thiên Thượng Quốc tự thân chọn. Nếu như đại gia của trách, sợ rằng Thanh Thanh công chúa sẽ nhớ không ra. Cái nghịch nữ này dám lén lút ra ngoài, nếu gặp chuyện không may bên ngoài, thì sao có thể giao phó với Cảnh Thiên Thượng Quốc? Cảnh Thiên Thượng Quốc là một trong bảy đại thượng quốc, xếp thứ ba, gần gũi với Kim Càn Thượng Quốc và Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Đại Minh Thượng Quốc đám hỏi với Cảnh Thiên Thượng Quốc là trăm lợi mà không có một hại. Thái tử Minh Lãng Hiên sẽ cưới Cảnh Thục công chúa, còn Cảnh Thượng thái tử sẽ cưới Minh Thanh Thanh. Đây vốn dĩ là việc vui vẻ, còn có thể củng cố quan hệ giữa hai đại thượng quốc. Nhưng Minh Thanh Thanh lại dám trốn. Hiện tại công chúa trở về, trước tiên hãy trấn an nàng, cứu chữa Lãng Hiên thái tử mới là điều quan trọng nhất. Được, Minh Giả Vân kiềm chế cơn tức trong lòng. Tuyên, Minh Giả Vân ngồi xuống, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị. Tuyên Thanh Thanh công chúa yết kiến. Âm thanh như con vịt vang lên lần nữa. Bên ngoài đại điện, mấy bóng người từ từ bước vào. Thanh Thanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Minh Giả Vân chứng kiến con gái mình, tức thì quát lên. Hắn thật sự không hiểu, tại sao đầu gối của mình lại phải cúi trước công chúa mấy chục lần, mà xinh đẹp, thiên phú hơn Minh Thanh Thanh lại không bằng nào. Thế nhưng, Cảnh Thượng thái tử lại hết lần này tới lần khác chọn Minh Thanh Thanh. Minh Thanh Thanh có mẹ đẻ địa vị không cao, nên từ trước đến nay, nàng cũng rất thiếu sự chú ý của hắn. Giờ đây, Cảnh Thượng thái tử lại chọn chúng nàng. Hắn không còn cách nào, ai ngờ được, Minh Thanh Thanh cư nhiên không để ý hoàng mệnh, chạy ra khỏi cung. Phụ hoàng, Minh Thanh Thanh lúc này quỳ rạp xuống đất, cung kính nói, phụ hoàng, Thanh Thanh không yêu thích Cảnh Thượng thái tử, nữ nhi đã có người thích, xin phụ hoàng thành toàn. Vừa nghe lời này, Minh Già Vân định nổi giận, thì bên cạnh Thương Bắc Huyền cũng lắc đầu, được, ngươi nói ngươi có người thích, là ai? Là ta. Tần Hâm Hâm lúc này tiến lên. Tần Hâm Hâm tuy trước đây rất béo, nhưng mấy tháng gần đây, thấy Tần Dương tu vi thăng tiến, thêm vào đó Tần Dương dành cho hắn nhiều hy vọng, hắn cũng nỗ lực tu hành, hiện tại chỉ có thể nói là hơi mập. Cả người hiện giờ thoạt nhìn, tuy mập mạp nhưng tinh thần đầy đủ, khiến người khác thích. Ngươi là ai? Thúc thúc tốt, ta gọi là Tần Hâm Hâm, đến từ Bắc Minh Đế Quốc, Lăng Vân Thành, Tần gia, làm cản. Tần Hâm Hâm vừa nói xong, Minh Phong hoàng tử quát khẽ, ngươi nghĩ rằng phụ hoàng là ai mà ngươi dám gọi như vậy? Thanh Thanh, ngươi rốt cuộc đang làm gì? Ngươi biết phụ hoàng vì hôn sự của ngươi đã tốn bao nhiêu tâm sức? Sao ngươi lại tùy hứng như vậy? Phong ca ca, ta không thích Cảnh Thượng, hắn dù có ưu tú thế nào cũng không quan trọng, ta chỉ muốn ở bên người mình thích. Minh Thanh Thanh lý luận biện bạch. Trên cao, Minh Giả Vân sắc mặt lạnh, lùng đáng sợ, Bắc Minh đế quốc Tần Giả. Hắn căn bản chưa từng nghe qua, dù Minh Thanh Thanh không gả cho thái tử Cảnh Thiên Thượng Quốc, cũng không thể gả cho một kẻ như vậy. Kéo ra ngoài, chém. Minh Giả Vân vất tay lạnh lùng ra lệnh, chém. Tần Dương lúc này cũng cười, vừa sải bước ra. Khi thấy Tần Dương xuất hiện, Tần Hâm Hâm lo lắng nói, ca, đừng giết người, ta muốn cùng Thanh Thanh thực sự ở bên nhau. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tần Hâm Hâm, Tần Dương hơi ngẩn ra. Tần Hâm Hâm thật sự yêu quý Minh Thanh Thanh. Trước đây, Tần Hâm Hâm bị Thư Nhã lừa gạt, trong lòng mang thương tích sâu nặng. Nay gặp được người mình chân chính yêu, hắn, với tư cách là ca ca, tự nhiên muốn giúp đỡ, được, ta hứa với ngươi, không cần phải bức bách. Tần Dương vỗ tay, Tần Hâm Hâm nói, chúng ta sẽ lấy đức thu phục người. Ừ, Tần Hâm Hâm gật đầu. Tần công tử, đã lâu không gặp, Thương Bắc Huyền lúc này chắp tay cười nói. Còn có Thương Hư tiên sinh, đã lâu không gặp, ngươi là. Tần Dương nhìn Thương Bắc Huyền, cảm thấy buồn bực không thôi. Công tử, hắn là Thương Long Thượng Quốc quốc chủ Thương Bắc Huyền. Diệp Tử Khanh nhắc nhở, hả, nguyên lai là ngươi ai ai. Lời này vừa nói ra, không khí trong sân trở nên xấu hổ vô cùng. Thương Bắc Huyền cũng không kìm nén được cơn giận. Bên cạnh Tần Dương có Thương Hư, người không dễ chọc, bỏ qua Thương Hư, chỉ riêng Thiên Động Tiên, cảnh giới cũng tương đương, cũng không phải là người dễ đối phó. Đại Minh Hoàng Đế, Tần Dương chắp tay, cười nói, đệ đệ ta, Tần Hâm Hâm và nữ nhi nuôi, Minh Thanh Thanh, là tình yêu thật lòng, người lớn có thể không hòa thuận sao? Hắn lo lắng điều gì ta biết rõ. Ngươi muốn Minh Thanh Thanh cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc đám hỏi, chẳng qua là để liên hợp với họ. Thế nhưng ta có thể đảm bảo, nếu Minh Thanh Thanh và Tần Hâm Hâm thành hôn, ta có thể giao phó cho ngươi nhiều hơn. Chuyện cười, Minh Phong Hoàng tử cười nhạo nói, chẳng lẽ Bắc Minh Đế Quốc có thể so sánh với Cảnh Thiên Thượng Quốc sao? Làm sao không thể? Tần Dương không chút do dự, tiếp tục nói, Đại Minh Thượng Quốc đã là một trong 7 đại thượng quốc, cần phải biết gần đây trên đại lục đã xảy ra chuyện gì. Linh Ương Thượng Quốc từ Dương, Dũng tới Dương, Khải Nguyên đều đã bị giết. Hiện tại, Linh Ương Thượng Quốc danh nghĩa lấy Thương Nhiễm Đế Quốc làm thủ lĩnh, cùng với Thiên Nguyên Đế Quốc, Khâu Bình Đế Quốc, Tuyên Vũ Đế Quốc, Mộc Nguyên Đế Quốc, tức 4 đại đế quốc liên hợp lại, Ngũ Đại Đế Quốc thêm vào Bắc Minh Đế Quốc, đã trở thành lực lượng mạnh mẽ đối với Linh Ương Thượng Quốc. Như trẻ tre, tương lai, 6 đại đế quốc sẽ liên hợp, chiếm cứ địa bàn Linh Ương Thượng Quốc, thêm vào trước đó là Vân Dương Đế Quốc, Đông Giang Đế Quốc, Đại Tiễn Đế Quốc, Nam Việt Đế Quốc, tức 4 đại đế quốc nữa. Có thể nói, với Thương Nhiễm Đế Quốc dẫn đầu, 10 đại đỉnh nhọn đế quốc sẽ hoàn toàn hợp nhất thành một. Đương nhiên, việc này cần thời gian, ta có thể nghĩ, không ngoài 10 năm, ranh giới của 10 đại đỉnh nhọn đế quốc sẽ bình yên bốn bề. Đến lúc đó, Thương Nhiễm Đế Quốc thậm chí có thể trở thành thượng quốc. Tần Dương từ từ nói, kể từ đó, Thương Nhiễm Đế Quốc sẽ hoàn toàn không kém gì Cảnh Thiên Thượng Quốc. Minh Giả vẫn nghe được kế hoạch lớn lao này, trong lòng khẽ động, nói, nhưng việc này liên quan gì đến ngươi? Lão Phu Thương Hư chính là cận vệ của Tần Dương công tử. Thương Nhiễm Đế Quốc tương ứng chính là Tần Dương công tử tương ứng. Thương Hư trầm giọng nói. Lời này vừa nói ra, Minh Giả Vân ngẩn ra, Thương Bắc Huyền cũng âm thầm gật đầu. Cái hợp đầu này khiến Minh Giả Vân càng thêm ngạc nhiên. Tần Dương nói không sai, Thương Hư thật sự là hộ vệ của Tần Dương. Hư, lời ngươi nói cũng không sai. Thương Nhiễm Đế Quốc phát triển mạnh mẽ, có Thương Hư nguyên soái trấn giữ, quả thực là tiềm lực lớn. Nhưng ta tại sao phải chọn tiềm lực mà không chọn điều đã có sẵn? Minh Giả Vân bình tĩnh nói. Rất đơn giản, Tần Dương tiếp tục, ngươi liên minh với Cảnh Thiên Thượng Quốc chỉ thu được cái gọi là hữu nghị, mà hữu nghị này không mang lại quyền lợi thực chất. Nếu như ngươi nguyện ý gả Minh Thanh Thanh cho đệ đệ ta, Tần Hâm Hâm, thì ta, Tần Dương, nguyện ý lãnh thổ của 4 đại đế quốc, Đông Giang Đế Quốc, Vân Dương Đế Quốc, Đại Tiễn Đế Quốc và Nam Việt Đế Quốc làm xính lễ, dầm, Khi lời này vừa nói ra, trong đại điện tiếng hít thở kinh ngạc vang lên. Bốn đại đế quốc này là trong 10 đại đế quốc, tổng diện tích lãnh thổ còn lớn hơn cả Đại Minh Thượng Quốc. Đây quả thực là xính lễ không thể tin được, dù Cảnh Thiên Thượng Quốc cũng không thể nào có được. Tần Dương lại cười nói, tất nhiên, bốn đại đế quốc gần đây nội đấu không ngừng. Nếu ta muốn nuốt trọn, với Đại Minh Thượng Quốc cũng không khó khăn gì. Khi lời này phát ra, Minh Giả Vân không khỏi động tâm, hắn không thể không suy nghĩ. Bốn đại đế quốc có sức ảnh hưởng không khác biệt nhiều so với Đại Minh Thượng Quốc, quyền lợi lớn như vậy, so với việc kết thân với Cảnh Thiên Thượng Quốc, thật sự hấp dẫn hơn nhiều. Tần Hâm Hâm đứng bên cạnh Tần Dương lúc này cũng cảm thấy mơ màng. Bốn đại đế quốc làm xính lễ sao? Một năm trước, sự tình này tưởng chừng như chỉ là thiên phương dạ đàm, đơn giản như một giấc mơ. Không, ngay cả trong giấc mơ cũng không dám làm như vậy. Cái kia tứ đại đế quốc, ta Đại Minh Thượng Quốc muốn, tùy thời có thể lấy. Ngươi không có cách nào lấy. Lấy Bắc Minh đế quốc làm thủ lĩnh, cộng thêm Thiên Nguyên đế quốc, Khâu Bình đế quốc, Tuyên Vũ đế quốc và Mộc Nguyên đế quốc. Năm đế quốc này đã bắt đầu động thủ với tứ đại đế quốc, ranh giới đã bị trường khống. Nếu không có sự cho phép của Ngũ Đế liên minh, ngươi thử xuất binh xem sao, đủ để ngươi hao binh tổn tướng. Tần Dương tự tin nói, nếu không tin, ngươi có thể thử. Lời này vừa nói ra, Minh Già Vân trầm mặc. Bắc Minh đế quốc liên hợp tứ đại đế quốc bắt đầu động thủ với Đông Giang đế quốc. Nếu hắn Đại Minh Thượng Quốc xuất thủ, quả thật là phiền phức. Hơn nữa, với sự hiện diện của 10 đại đế quốc, đứng đầu là Thương Nghiễm đế quốc, Đại Minh Thượng Quốc thậm chí có thể không có phần thắng. Trong chốc lát, Minh Giả Vân do dự. Cảnh Thiên Thượng Quốc đã có sẵn cường đại trợ thủ, có thể ổn định quốc lực của Đại Minh Thượng Quốc. Thương Nghiễm đế quốc và Bắc Minh đế quốc đứng đầu 6 đại liên minh đế quốc cũng không kém cỏi hơn. Sự trợ giúp của Cảnh Thiên Thượng Quốc quan trọng nhất là Tần Dương nguyện ý xuất ra lãnh thổ của tứ đại đế quốc làm xính lễ. Kể từ đó, Đại Minh Thượng Quốc sẽ mất vài chục năm để tiêu hóa. Quốc lực thậm chí không thua gì Cảnh Thiên Thượng Quốc, đứng thứ 3. Nhưng để đạt được điều này, hắn sẽ đắc tội Cảnh Thiên Thượng Quốc. Giờ khắc này, Tần Dương không nói thêm gì. Hắn đã đưa ra quyền lợi cực lớn. Minh Gia Vân không ngốc, cũng hiểu nên làm thế nào. Hắn đã rất lễ phép khi cầu thân Tần Hâm Hâm. Nếu thực sự không được, thì cũng chỉ có thể cường đoạt. Bệ hạ, bên ngoài đại điện, một tiếng kêu hoảng hốt vang lên. Điện hạ, thái tử điện hạ phát tác. Căn bản không thể ngăn cản. Một thái giám vội vàng báo tin. Cái gì? Minh Gia Vân lập tức hoảng sợ. Thái tử Minh Lãng Hiên là bảo bối trong lòng hắn. Trong toàn bộ Đại Minh Thượng Quốc, ai cũng có thể gặp chuyện không may. Nhưng thái tử thì không. Tam ca ca xảy ra chuyện gì? Minh Thanh Thanh cũng lo lắng hỏi. Tam ca bị người hạ độc. Đã nửa tháng trôi qua, nhưng quốc nội đan sư căn bản không thể giải quyết. Thậm chí còn không tìm ra nguyên nhân bệnh. Minh Phong khổ sở nói. Hắn vì sự kiện này mà bị phụ hoàng hoài nghi. Thời gian này thật sự không dễ chịu. Tần Dương nghe vậy, chân mày thư giãn. Vừa rồi ta đã nói điều kiện, nếu không thể động chạm tới ngươi, vậy ta sẽ thêm một cái như thế nào? Tần Dương mỉm cười. Thái tử bệnh, ta sẽ trị. Nếu ta có thể chữa khỏi, thì hôn sự này sẽ định thế nào? Lời này vừa dứt, Minh Gia Vân lập tức sững sờ. Hay, hay lắm. Hắn khẩn trương nói. Nếu ngươi có thể chữa khỏi con ta, ta sẽ đồng ý hôn ước giữa Minh Thanh Thanh và Tần Hâm Hâm, tùy ý thành hôn. Được, Tần Dương gật đầu. Vậy bây giờ đi gặp thái tử. Lúc này, Thiên Động Tiên, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi ba người đều nhìn Tần Dương với ánh mắt mới mẻ. Vị công tử này đối với mọi chuyện đều không để tâm, tựa như có tâm tính của Phật gia. Tuy nhiên, trong những việc liên quan đến Tần Sơn, Tần Hải và cả Tần Hâm Hâm, hắn đều làm rất chu đáo, không thể không nói. Hắn thật sự tốt với huynh đệ. Tần Hâm Hâm lúc này cảm động đến rơi nước mắt. Trong lãnh địa của tứ đại đế quốc, thái tử được chữa bệnh. Tần Dương lần này kiên trì, một chút cũng không tức giận. Tất cả đều nhờ hắn. Ca, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Tần Hâm Hâm, thần hình mập mạp, ôm chặt Tần Dương, kích động khoa tay múa chân, lăn xuống. Tần Dương nhíu mày quát. Hỗn tiểu tử, so với đại sự của ngươi, tứ đại đế quốc lãnh thổ có gì đáng nói? Nếu ngươi gặp được Cửu Thiên Huyền Nữ, ta sẽ dùng toàn bộ Cửu U Đại Lục làm sính lễ, giúp ngươi cưới nàng. Ca, giờ thiên bắt đầu, ngươi chính là thần tượng của ta. Cả đời này, ta sẽ lấy ngươi làm gương. Tần Hâm Hâm hưng phấn nói. Hừ, xú tiểu tử, miệng lưỡi trơn tru. Tần Dương cùng với mấy người minh giả vân rời khỏi đại điện, đi về phía Đông Cung. Giờ phút này, Đông Cung rộng lớn, mười mấy vệ binh đứng nghiêm. Giữa sân, một thanh niên mặc áo xanh, tóc dài rối bời, quơ kiếm kêu to, điên cuồng tấn công các vệ binh. Tuy nhiên, những vệ binh linh lân cảnh không dám hoàn thủ, cho dù có chết cũng không dám phản kháng, chỉ đứng xung quanh thanh niên. Lãng Hiên thấy cảnh tượng ấy, Minh Giả Vân trong lòng trầm thống. Tần Dương, nếu ngươi có thể chữa bệnh cho con ta, lời ngươi nói, ta Minh Giả Vân tuyệt không đổi ý. Tần Dương lúc này mỉm cười, lão nhân quẻ, bắt hắn trước cho ta hành hung một trận. Tần Dương, ngươi nghĩ sao? Minh Phong Hoàng tử tức thì quát lên, ngươi đừng dính vào, để cho ngươi cứu người, không phải để giết người. Tần đại ca, Minh Thanh Thanh cũng lo lắng nói, Tam ca ca, đối với ta vô cùng tốt. Tần đại ca, ngươi mau cứu hắn đi, ta đang cứu người mà. Tần Dương cười nói, yên tâm, cam đoan trả lại cho các ngươi một Minh Lãng Hiên hoàn chỉnh. Lão mười quẻ, đánh, đúng. Mặc dù không hiểu Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì, lão mười quẻ vẫn xuất thủ. Hắn chạy như bay, thực lực địa võ cảnh thất trọng hiện ra, Minh Lãng Hiên chỉ là linh luân cảnh cửu trọng. Ở trước mặt địa võ cảnh, hắn căn bản không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Một trận đánh no đòn, không bao lâu sau, toàn thân Minh Lãng Hiên sưng lên như thùng nước, ô ô, trong miệng hắn phát ra âm thanh, lúc này vẫn quơ trường kiếm, muốn giết người, như người điên. Tần Dương tiến tới trước mặt Minh Lãng Hiên, nhìn thân thể hắn bốn phía sưng tấy, kèm theo sự sưng tấy, trên cơ thể Minh Lãng Hiên xuất hiện từng đạo màu đen, như những vết văn lộ, quả nhiên là ngạo sĩ nghĩ cổ độc. Tần Dương cười nhạt nói, ngạo sĩ nghĩ, Thiên Động Tiên cũng sững sờ, chủng sâu này dùng để bồi dưỡng cổ độc, nhưng rất khó bồi dưỡng, lại sát nhân dễ dàng. Ngạo sĩ nghĩ có hình thể cực nhỏ, mắt thường căn bản không thể phát hiện, nhưng năng lực sinh sản lại rất mạnh. Tuy nhiên, nó chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể nếu có người thao túng. Tần Dương mỉm cười, Đại Minh Hoàng đế, xem ra ngươi muốn tra xem ai đang mưu hại thái tử. Vừa dứt lời, hắn chỉ tay, một linh khí phong mang lập tức xuất hiện, phốc phốc phốc, âm thanh vang lên, các bọc lớn sưng trên cơ thể Minh Lãng Hiên bị Tần Dương trực tiếp phá tan, tiên huyết giàn giụa trong máu tươi, từng con não xỉ nhĩ màu đen ngưng tụ lại, nhìn thật khủng bố. Sau khoảng một khắc, Tần Dương liên tục phá vỡ các bọc sưng trên thân Minh Lãng Hiên, không ngừng vá kín lại. Dần dần, người đang hôn mê trong lòng Thiên Động Tiên bắt đầu tỉnh lại. Phụ hoàng, Minh Lãng Hiên lúc này yếu ớt gọi, đừng nói chuyện, đừng nói chuyện. Minh Giả Vân kích động, tay chân run rẩy. Tần Dương hô một hơi, nói, được rồi, hãy tìm Linh Đan Sư để băng bó cẩn thận, cho hắn ăn thêm chút Linh Đan rượu dược, ngày mai sẽ khỏe mạnh như rồng. Tần Dương vỗ vỗ tay, nhanh lên, nhanh lên. Minh Giả Vân lập tức ra lệnh đưa Minh Lãng Hiên đi. Thái tử điện hạ, chuyện liên quan đến Dạ Tắc, mà Minh Lãng Hiên lại là nhi tử mà hắn yêu thích nhất, đa tạ Tần công tử. Minh Giả Vân chắp tay nói, chúng ta sẽ bàn về hôn ước chứ, đương nhiên không thể thay đổi. Minh Giả Vân phân phó ngay lập tức, Minh Phong, ngươi phụ trách tiếp đãi Tần Dương cùng các vị khách, nhớ kỹ, phải chiêu đãi tốt. Vâng, phụ hoàng. Minh Phong lúc này cũng trở nên khách khí. Minh Giả Vân vội vã rời đi, Tần Dương cùng mấy người được Minh Phong dẫn dắt đi trong hoàng cung. Tần công tử, ngươi sao biết được tam ca của ta bị ngão xỉ nhĩ cổ độc gây thương tích? Minh Phong không kìm được hiếu kỳ hỏi. Tần Dương nhìn Minh Phong một cách sâu sắc, rồi cười nói, ngão xỉ nhĩ cổ độc chỉ có thể nói là đối với địa võ cảnh trở xuống, một khi bị trúng phải thì không ai có thể cứu được. Nhưng người thi triển cổ độc này có thủ pháp non nớt, nếu không, Minh Lãng Hiên sẽ không nổi điên mà bỗng dưng ngã xuống, có thể là buổi sáng đã chết mà không có dấu hiệu. Hơn nữa, khi thi triển não xỉ nghĩ cổ độc, rất dễ khiến cho người thi triển bị phản phệ, bóc ra một lớp da. Nghe những lời này, Minh Phong nắm chặt tay áo bào trong hai tay, ngươi cũng không cần phải quá khẩn trương. Tần Dương lại nói, ai động thủ với Minh Lãng Hiên, ta không hứng thú, trái lại, ta còn muốn cảm tạ, vì Minh Lãng Hiên không trúng độc. chắc chắn Minh Giả Vân sẽ không vui vẻ bằng lòng ta. Ta không quan tâm đến tranh chấp giữa ngươi và Minh gia, nhưng có một điểm ta phải nói rõ, đệ đệ ta sau này sẽ trở thành phò mã ở trong Đại Minh Thượng Quốc. Nếu có chút uy hiếp nào, dù chỉ là một điểm nhỏ, ta cam đoan sẽ không ai có thể sống yên. Lời này vừa thốt ra, Minh Phong thầm thở phào nhẹ nhõm. Tần công tử nói rất đúng, ngày sau Tần gia và Minh gia sẽ có hôn sự. Tần Hầm Hầm là đệ đệ của Tần công tử, còn Thanh Thanh là muội muội của ta. Ta chắc chắn sẽ chăm sóc họ, thật không còn gì tốt hơn. Mọi người đều dừng chân nghỉ ngơi. Tần Hầm Hầm và Minh Thanh Thanh gần gũi bên nhau như hình với bóng. Tần Hầm Hầm đã quên hẳn vị đại ca của mình. Trong khi đó, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vẫn theo sát Tần Dương. Thương Hư lặng lẽ ẩn mình, luôn bảo vệ Tần Dương. Thiên Động Tiên thì yên tâm làm phù xe, không lo lắng gì khi ở trong đế đồ Đại Minh. Mọi thứ đều ổn thỏa. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Tần Dương vừa rời giường thì Thiên Động Tiên đã mang đến tin tức từ Bắc Minh Đế Quốc. Thiên Động Tiên bẩm báo Thiên Ám cùng Minh hai cái số tiểu tử báo rằng trong Huyền Minh đại trận tại Vạn Linh Vực bên trong Nam Thiên Cốc tựa hồ xuất hiện một ít ba động. Nam Thiên Cốc, Tần Dương khẽ run, chẳng lẽ lão già kia có tin tức? Hơn nữa, Nam Thiên Cốc có ba động, Huyền Minh đại trận cũng xảy ra vấn đề, Thiên Ám và Minh Ung không giải quyết được, hỏi công tử nên làm như thế nào? Bọn họ đương nhiên không xử lý được. Tần Dương nói, xem ra ta cần trở về một chuyến, thông báo Trầm Văn Hiên, đến Bắc Minh Đế Quốc hội hợp, giờ là đồ nhí của ta, cũng không thể ngày này ở tại Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Đúng, Tần Hâm Hâm cùng Minh Thanh Thanh cũng đã tới ca. Ngươi muốn đi, yên tâm, theo Đại Minh Thượng Quốc đến Bắc Minh Đế Quốc. Ngồi cự ưng, tốc độ rất nhanh, đại khái chỉ mất 7-8 ngày. Bên này sự tình đàm luận xong, ta sẽ báo cáo với phụ thân và nhị thúc. Ngươi đính hôn, nhị thúc cùng nhị thẩm, dù sao cũng phải đến. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn tứ đại đế quốc giao tiếp quyền lợi, mang theo nhị thúc và nhị thẩm tới ghi ngươi cầu hôn. Tần Dương nhìn Tần Hâm Hâm, cười nói, làm sao, ngươi ở lại chỗ này, hay theo ta trở về? Ta trước hết không quay về. Tần Hâm Hâm xoa xoa đầu, cười hắc hắc nói, Thanh Thanh nàng tam ca đãi nàng rất tốt, còn không có khôi phục. Ta cuối cùng được cùng Thanh Thanh nhìn, dù sao ngươi qua mấy ngày liền tới, cũng tốt. Ta xem như không kéo được ngươi, chờ nhị thúc cùng nhị thẩm đến đón ngươi, hắc hắc. Hắn bỗng chốc quyết định, mang theo bốn người Thương Hư Thiên Động rời khỏi, theo đường đến Bắc Minh Thượng Quốc. Trải qua 7-8 ngày, cuối cùng cũng giải quyết được sự tình, chẳng qua chỉ cần 1-2 ngày. Đến lúc đó, sẽ thông báo cho phụ thân và nhị thúc, thời gian đi lại cũng chỉ khoảng nửa tháng. Trong lúc phi hành, hắn vẫn ngắm nhìn cửu u xã tắc đồ, lòng đầy kinh ngạc. Quyển đồ này không chỉ là một khí giới giết người, mà còn chứa đựng bí mật liên quan đến cửu u đại lục. Thật đáng tiếc, dù hắn từng là cửu u đại đế, nhưng vẫn không thể nhận ra đời này hắn đã sống lại. Nhất định phải tìm cách xuyên thấu nội dung của nó. Hắn nhớ rõ, hồi thơ ấu, phụ thân đã sở hữu một quyển đồ lục tên là Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, từ trên trời xanh đến dưới hoàng tuyền, cuối cùng trở thành thế giới bản mệnh của phụ thân, chủ tể vạn giới. Mặc dù cửu u xã tắc đồ kém xa Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ, nhưng những bí mật bên trong thật khó mà dùng hợp, về sau sẽ trở thành một phần của thế giới của hắn. Suốt hành trình, mọi thứ đều bình tĩnh. Theo tin tức từ Thương Nhất Tiếu, Thương Nhiễm Đế Quốc đã liên kết với 6 đại đế quốc, đánh bại Đồng Giảng Đế Quốc. Đồng thời, họ đã bắt đầu gây áp lực lên Linh Ương Thượng Quốc. Dù là đế quốc hay thượng quốc, một khi đầu dòng không còn, chắc chắn sẽ rơi vào hỗn loạn. Linh Ương Thượng Quốc, Lão Tổ Dương Dũng, Hoàng đế Dương Thiên Thủ và Thái tử Dương Khải Nguyên đều đã chết, cùng với một nhóm thiên vũ cảnh phô địch cũng bị giết, không thể chịu nổi cuộc vây công của Liên Quân Lục Đế Quốc. Tuy nhiên, việc chiếm lĩnh và quản lý vùng đất này không thể giải quyết ngay trong một sớm một chiều. Tần Dương không mấy quan tâm đến chuyện này, vì Thương Nhất Tiếu và những người khác biết cách xử lý tốt hơn hắn. Sau 7-8 ngày, Tần Dương trở về Bắc Minh Đế Quốc. Minh Ung và Thiên Ám đã sớm chờ đợi, ta có thể tự xuống dưới, các người hãy làm việc của mình đi, Tần Dương dặn dò, sau đó nhìn Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, nói: Tử Khanh, Sương Nhi, các ngươi hãy đến Lăng Vân Sơn Mạch đón cha ta và nhị thúc. Đúng vậy, đúng vậy. Sau lần trước khi Lăng Vân Thành bị Lăng Thiên công kích, Tần Dương đã dặn phụ thân mang theo mọi người trong Tần Phủ đến ở tại Uyên Cốc. Uyên Cốc là nơi có vô số cơ quan, lại còn ẩn chứa linh địa, đủ để các đệ tử Tần Phủ phát triển trong mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm không thành vấn đề. Dù là địa võ cảnh hay thiên vũ cảnh cũng khó có thể công phá. Trong thời gian này, Minh Ung đã phái quân đội bao vây Lăng Vân dãy núi và Uyên Cốc lân cận, xây dựng thành trì. Hiện tại Lăng Vân Thành đã được xây dựng ở ven dãy núi Lăng Vân, dân số tụ tập đã lên đến mấy triệu, gấp mấy lần so với trước đây. Sự tình an bài thỏa đáng, Tần Dương liền trực tiếp lên đường, tiến vào Huyền Minh đại trận, đến Vạn Linh vực, trực tiếp hướng về Nam Thiên Cốc. Lão hành đầu, hắn gọi lớn khi vào sâu trong cốc: Ta ở đây. Âm thanh hư nhược vang lên, lão hành đầu lúc này tựa hồ rất gầy yếu. Ngươi làm sao thành ra bộ dáng này? Miễn bàn, lão hành đầu khổ sở nói, có đại sự xảy ra. Đại sự? Tần Dương cảm thấy lòng mình thịt một tiếng, hắn rất hiểu rõ lai lịch của lão hành đầu. Khi lão nói đại sự, tức là có liên quan đến chuyện trọng đại của chư thần thế giới. Nói đi, Tần Dương mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, ta bản thể dường như gặp phải một công kích cực lớn, hiện tại ta rất yếu, không làm gì được, có thể sẽ chết ở đây. Lão hành đầu thở hổn hển nói, bản thể gặp công kích cực lớn, làm sao có thể? Trong chư thiên vạn giới, không ai có khả năng giải khai thế giới chi thụ hơn Tần Dương. Lão hành đầu chính là thế giới chi thụ, một nhánh ngũ hành thần đằng, đã sinh ra linh trí. Năm đó, chính hắn đã đưa lão hành đầu ở lại Vạn Linh vực, trấn thủ Nam Thiên Cốc. Thế giới chi thụ chính là căn bản của chư thần thế giới. Chư thần thế giới tồn tại từ thời kỳ khởi đầu của Tân Kỷ Nguyên. Có thể nói, trên đại lục này, không ai biết chư thần thế giới thực sự ở đâu. Nhưng lão hành đầu lại từ chư thần thế giới mà ra, trải qua cửu sinh cửu thế. Nơi đó là thiên địa chi bưng, là nơi tụ hội của những thần bí cường đại. Cửu thiên vân minh khả năng sẽ xuất hiện đại biến cố. Lão hành đầu gấp gáp nói, ngay cả thế giới chi thụ cũng bị công kích. Có thể tưởng tượng được tình cảnh của cửu thiên vân minh. Tần Dương, ngươi cần phải bảo vệ cho chính mình. Ta không cần lo lắng. Ở bên ngoài chư thần thế giới, không ai có thể giết ta. Tần Dương khẳng định, ngươi có thể cảm ứng được điều gì không? Trong cửu thiên vân minh, mẫu thân ta tự mình trấn giữ, gia gia ta và nãi nãi, cùng với lục thúc và tạ thúc đều ở đây. Sao có thể xảy ra vấn đề? Ta đã nói với ngươi, mẹ ngươi trấn giữ không sai. Nhưng có thể vì phụ thân ngươi thất lạc mà ý kiến trong cửu thiên vân minh phân tán nghiêm trọng. Ngươi và tám vị mẫu thân còn lại, ý kiến của các nàng cũng không phải đều nhất trí. Ngươi cũng biết, mẹ ngươi rất lợi hại. Nhưng mấy vị mẫu thân khác cũng không yếu. Nếu các nàng rời bỏ cửu thiên vân minh, thì đó sẽ là một đả kích lớn đối với nơi này. Hơn nữa, các mẫu thân của ngươi có thân phận khác nhau, sau lưng đều là các thế lực lớn trong thần giới. Nếu các nàng bất hòa với mẹ ngươi, chỉ dựa vào một mình bà để chống đỡ cửu thiên vân minh, thì làm sao có thể? Nghe đến đây, tâm trạng Tần Dương trùng xuống. Hắn biết rõ mẫu thân Tần Mộng Giao cường đại, bà là trưởng khống giả của phượng tộc, lại còn là minh chủ đại diện cho cửu thiên vân minh, có thân phận và địa vị độc nhất, vô nhị trong chư thần thế giới. Nhưng những mẫu thân khác cũng không thể xem thường. Đại nương Mạnh Tử Mạc Lạ, đan sư hàng đầu trong thần giới, tam nương Diệp Tuyết Kỳ thì là một bậc kỳ tài trong kiếm thuật. Những mẫu thân khác cũng có thân phận vô cùng đặc biệt. Năm đó phụ thân biến mất, cửu thiên vân minh rơi vào khiếp sợ. Là trưởng tử, hắn tiếp nhận chức vị minh chủ. Chín vị mẫu thân về chuyện phụ thân tiêu thất mặc dù có ý kiến khác nhau, nhưng vì có hắn tồn tại, nhiều mâu thuẫn đều được đè xuống. Thời gian đó hắn làm minh chủ, nhưng bị kẹp giữa các mẫu thân cùng huynh đệ tỉ muội, thật là nhức đầu. May mắn có lục thúc và tạ thúc chu toàn, cuối cùng mọi việc cũng ổn định lại. Nhưng về sau, chư thần trong thế giới xảy ra náo động, cửu thiên vân minh lâm vào bất ổn, và hắn đại kiếp buông xuống, nhất định phải lập tức khai mở cửu sinh cửu thế. Mẫu thần tiếp nhận chức vị minh chủ, hắn vốn nghĩ cửu sinh cửu thế viên mãn, sẽ đưa hắn trở lại chư thần trong thế giới, một lần nữa trưởng khống vân minh, ổn định thế cục. Thế nhưng, Lân trải qua kiếp này lại kéo dài 90.000 năm. Khi hắn đạt được thành công, lại rơi vào phá hủy, khai mở thứ 10 thế. Đến giờ, hắc thủ sau màn là ai vẫn không biết. Tình thế trong cửu thiên văn minh càng thêm mờ mịt. Hiện tại, ngay cả thế giới trì thụ cũng xảy ra vấn đề. Chỉ có thể nói đến hai nguyên nhân. Thứ nhất, cửu thiên văn minh bị công kích, thế giới trì thụ nhất định xuất hiện thừa nhận. Thứ hai, phụ thân gặp chuyện không may, thế giới trì thụ năm đó được phụ thân một tay tải bồi đứng lên, chịu tải chư thiên, do đó vạn giới nhất thống, linh khí trở thành căn cơ cho võ giả tu hành. Thế giới trì thụ là vật, cùng cha hắn có mối liên hệ tương thân. Tần Dương nắm chặt hai tay, trong lòng âm thầm lo lắng. Tần Dương, ngươi mau cứu ta đi, ta không muốn chết. Lão hành đầu lúc này lên tiếng ỉ khuất. Năm đó, ngươi đã cho ta nhìn Nam Thiên Cốc, ta đã chờ ngươi 90.000 năm rồi. Ta biết, Tần Dương tỉnh táo đáp, chưa chắc cửu thiên văn minh gặp chuyện không may, cũng có thể phụ thân ta gặp nạn. Phụ thân ngươi, làm sao có thể? Lão hành đầu kinh ngạc nói. Đừng quan tâm những chuyện đó, ta sẽ giúp ngươi ổn định căn cơ trước đã. Tần Dương khoanh chân ngồi xuống, hắn năm xưa đã cắm rễ lão hành đầu tại nơi này, dùng vạn năm thần thụ làm thân thể. Lúc này, hắn cần khiến lão hành đầu an định lại để xử lý pháp, chính là ổn định vạn năm thần thụ. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tần Dương không ngừng thúc giục linh dược xung quanh, hướng trung ương tụ lại. Cùng lúc đó, trong vô thượng cửu thiên ngân hà, một mảnh hư vô phiêu diêu, trong một cái tinh hà, từng đạo ánh điện lấp lánh, như ẩn như hiện, tầng tầng lớp lớp bảo trợ, ngừng tụ tại chỗ này. Nhìn kỹ, cái tinh hà ấy không phải là chân chính tinh hà, mà là vô số cung điện lấp lánh chất đống, ngưng tụ thành một cái cung điện tinh hà. Giờ phút này, trong từng ngọn cung điện, một gian đại điện hùng tráng hơn vạn mét, có mấy đạo thân ảnh đứng vững. Minh chủ, thế giới trì thụ rung động, ta cửu thiên văn minh vẫn chưa nhận được công kích, chỉ sợ. Phía dưới, một người đàn ông trung niên trong khinh sam lo lắng nói, chỉ sợ Mục Vân sẽ gặp chuyện ngoài ý muốn. Lục Thanh Phong, lời ngươi có ý tứ gì? Bên kia, một nam tử khôi ngô hở hững đáp, Mục đại ca thần thông quảng đại, năm đó thương thiên cửu giới, hắn một tay mang thai hóa, thành tựu hiện nay trong chư thần thế giới. Vạn tộc san sát, sao hắn có thể xảy ra chuyện gì? Tiểu phàm, một nữ tử tuyệt mỹ ngồi trên ghế chủ tọa nhíu mày nói, Lục sư huynh là minh chủ, hắn không thể nào mong muốn minh chủ gặp chuyện. Nữ tử trong bộ quần đen, dung mạo nhìn chừng 20 mấy tuổi, xinh đẹp đến mức khuynh quốc, khuynh thành, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Mục bất phàm, ta biết ngươi hiện là tộc trưởng Thi Than, có lòng cảm kích với Mục sư đệ, nhưng ta cũng vậy. Hiện tại cửu thiên văn minh đang trong tình thế nguy hiểm, ta không muốn cãi vã với ngươi nữa. Hừ, ta hỏi các ngươi, lo lắng chuyện này có ý nghĩa gì không? Ngay lúc này, bên ngoài đại điện, ánh sáng tinh quang lóe lên, một thân ảnh từ từ bước vào. Hắn mặc trường bào màu xanh, dung mạo đẹp trai anh tuấn, mang theo chút kiêu ngạo, hai tay để sau lưng, vẻ mặt khá ngạo mạn. Phía sau hắn, một thân ảnh già nua ẩn nấp dưới hắc bào, theo sát, Tạ đại nhân, Tạ đại nhân. Nhìn thấy người đến, Lục Thanh Phong và Mục Bất Phàm cùng lên tiếng gọi, Mục Vân cái thằng nhóc kia sẽ không tự dưng mà tiêu thất, với bản lãnh của hắn, sao có thể dễ dàng chết đi? Thiên Thiên, ngươi quan tâm những điều này, chẳng bằng lo cho ta con nuôi thế nào, con nuôi. Lời này vừa nói ra, Tần Mộng Giao, Lục Thanh Phong và Mục Bất Phàm, ba nhân vật mánh khóe thông thiên, đều sắc mặt khó coi mà đứng dậy. Tạ Thanh, thủ tọa tuyệt mỹ nữ tử cao mày nói, về chuyện Trần Nghi, ta cũng không thể nắm bắt, phụ thân cũng không rõ tình cảnh hiện tại của Trần Nghi ra sao. Ngươi cũng biết, cửu mệnh thiên tử chính là mệnh số không thể suy nghĩ, Mục Vân cũng vậy, Trần Nhi cũng như thế. Thật nực cười, Tạ Thanh không nhịn được nói, Mục Thanh Vũ lão hồ ly kia, Trình Thiên cùng Diệp Vũ, nào quan tâm đến huynh đệ ta sống chết, còn có các ngươi, nội bộ loạn thành một bầy, quan tâm Mục Vân chạy đi đâu, mà không quan tâm ta con nuôi, không tìm được Mục Vân, chẳng lẽ không thể tìm ta con nuôi sao? Có hắn ở đó, mệnh tử mặc cùng các nàng cũng sẽ không ồn ào như vậy nhanh. Nghe những lời này, Lục Thanh Phong và Mục Bất Phàm đều chỉ biết cười khổ. Trong toàn bộ cửu thiên văn minh, chỉ có vị Long tộc tộc trưởng Tạ Thanh dám nói với Tần Mộng Giao minh chủ như vậy. Tạ Thanh, Tần Mộng Giao thở dài, đắc lạc, ta từ trước đến nay không kỳ vọng vào các ngươi, tự ta sẽ tìm, không tin những Long Tử Long Tôn đã có thể tìm được ta con nuôi. Tạ Thanh hét lên, cái số tiểu tử này, ta ngay cả hóa long cũng nguyện ý, ta muốn dạy hắn, mà hắn còn không vui. Khi hắn trở về, ta nhất định sẽ ép hắn cho ta học hóa long chi pháp. Đối nhân xử thế rất không có ý tứ, nào có thành long mà phong cảnh vô cực. Tạ Thanh lẩm bẩm rồi rời khỏi đại điện. Mục Bất Phàm đột nhiên nói, Tạ đại nhân nói không sai, Mục đại ca từ Cửu Thiên Vân Minh đã ổn định lại, nhưng lại biến mất. Ổn định cục diện hiện tại, tìm được Mục Trần thiếu chủ mới là điều quan trọng nhất. Lục Thanh Phong cũng gật đầu đồng ý. Tần Mộng Giao nhíu mày càng sâu, đã như vậy, ta sẽ đi mời lão gia tử một chuyến. Tần Mộng Giao lên tiếng, vừa nói ra lời này, Lục Thanh Phong và Mục Bất Phàm đều biến sắc. Nếu lão gia tử bằng lòng xuất sơn, thì Cửu Thiên Vân Minh hiện tại phiền phức sẽ không còn nữa. Liên tiếp 10 ngày, Tần Dương vẫn ngồi xếp bằng trong vạn linh vực, khí tức của lão hành đầu cuối cùng cũng bắt đầu ổn định. Tuy nhiên, Tần Dương vẫn không dám lơi lỏng. Lão hành đầu là thế giới chi thụ, từ dây diễn biến thành ngũ hành thần đằng. Bản thân là điều đặc biệt không gì sánh được, mỗi một biến hóa nhỏ đều không thể khinh thường. Thời gian tiếp tục trôi qua, lúc này, trong Đại Minh Thượng Quốc, thời gian bán nguyệt đến, Thái tử Gia Minh Lãng Hiền rốt cuộc đã khôi phục. Tại Hoàng cung Đại Minh Thượng Quốc, một tòa chòi nghỉ mát, Tần Hâm Hâm và Minh Thanh Thanh ngồi sát bên nhau, đối diện là Minh Lãng Hiên với vẻ mặt cười nhạt. Nhìn hai người, Tam ca kẹt em trợ, người rốt cuộc đã khỏe lại, ta yên tâm rồi. Minh Thanh Thanh nhìn Minh Lãng Hiên, nhếch miệng cười nói, đơn thuần như trước, Thanh Thanh lập tức sẽ đến ngày đại hôn của ngươi, sau này cũng không thể kể cận Tam ca ca. Minh Lãng Hiên tay cầm chén trà, cười nhạt nói, nghe đến lời này, Minh Thanh Thanh và Tần Hâm Hâm đều ngại ngùng cười một tiếng. Minh Thanh Thanh không nhịn được cười nói, Tam ca ca sợ là đầu còn chưa tỉnh táo, ta và Hâm Hâm mới chỉ 17 tuổi. Phụ hoàng nói chỉ đặt trước hạ hôn ước, qua mấy năm chúng ta sẽ thành hôn. Ồ, Minh Lãng Hiên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, cười nhạt nói, muội muội, chỉ sợ ngươi lầm, thái tử cảnh thượng của cảnh thiên thượng quốc, qua tuổi 20, đã có thể cưới ngươi cái gì? Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Hâm và Minh Thanh Thanh đều sửng sốt. Tam ca ca, người nói sai chứ? Minh Thanh Thanh mặt mày khó coi, miễn cưỡng cười nói, phụ hoàng đã đồng ý cho ta và Hâm Hâm đính hôn, ta vốn không yêu thích cảnh thượng thái tử, những điều này phụ hoàng cùng Tần Dương đại ca đã ước định cẩn thận. Thanh Thanh, ta không nhớ nhầm. Minh Lãng Hiên lúc này thanh âm nghiêm trọng hơn nói, ngươi cùng thái tử cảnh thượng hôn ước không thể đổi, không sai, cùng ta, cảnh thượng đại ca hôn ước là không thể thay đổi, Thanh Thanh công chúa. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ từ đến gần, toàn thân áo đen, mặt sắc lạnh lùng nghiêm nghị, khí tức không kém gì Minh Lãng Hiên. Cảnh Khánh Phong, ngươi tại sao lại ở đây? Minh Thanh Thanh nhìn thấy, khuôn mặt sắc càng thêm xấu xí. Cảnh Khánh Phong chính là một trong những hoàng tử của cảnh thiên thượng quốc, đồng thời còn là thân đệ đệ của cảnh thượng thái tử. Thanh Thanh công chúa đối với ta có ý thủ địch sao? Cảnh Khánh Phong lại cười nói, ta đến Đại Minh Thượng Quốc tự nhiên là vì hôn sự giữa ngươi và đại ca ta. 7 ngày sau, tại thủ đô cảnh thiên thượng quốc, ngươi và đại ca ta sẽ tổ chức hôn lễ. Đến lúc đó, các đại thượng quốc sẽ đều đến tham dự, thương thảo đại sự. Cái gì? Vừa nghe những lời này, khuôn mặt Minh Thanh Thanh liền biến sắc. Tần Hâm Hâm bên cạnh đã hiểu ra mọi chuyện. Minh Lãng Hiên, ta Trần ca chữa cho ngươi khỏe mạnh, đồng thời hứa hẹn tứ đại đế quốc lãnh thổ làm xính lễ, ngươi lại bội bạc như vậy. Tần Hâm Hâm không thể kiềm chế cơn giận, ngươi không sợ ta Trần ca sẽ giết ngươi sao? Giết ta? Minh Lãng Hiên chỉ cười nhạt, trong Cựu U đại lục này, giữa các đế quốc và thượng quốc có mối quan hệ rắc rối phức tạp, Tần Dương lại biết gì? Cảnh Khánh Phong lúc này giễu cợt nói, còn về tứ đại đế quốc lãnh thổ, khi ba đại thượng quốc cảnh thiên, Đại Minh và Thương Long liên thủ, cộng thêm sự phối hợp của các thượng quốc khác, đừng nói là tứ đại đế quốc lãnh thổ, chính là Thương Nghiễm đế quốc cũng phải cúi đầu sưng bề tôi. Lời nói vừa ra, Tần Hâm Hâm lập tức hiểu rõ, Đại Minh thượng quốc bội bạc, Minh Lãng Hiên, xem ra ngươi còn lý trí hơn cả phụ hoàng của ngươi. Tương lai, Đại Minh Thượng Quốc trong tay ngươi nhất định sẽ tỏa sáng vạn trượng. Cảnh Khánh Phong nhếch miệng cười nói, người đâu? Ngay lập tức, mười mấy bóng người xuất hiện xung quanh. Các ngươi làm gì? Mình Thanh Thanh sắc mặt, lạnh lùng quát lên, Tam Ca, nếu ngươi dám động đến hắn, ta sẽ tự sát ngay trước mặt ngươi. Nàng trong tay nắm một thanh dao găm, đột nhiên xuất hiện, Thanh Thanh. Tần Hâm Hâm lúc này, hai tay nắm chặt, nhưng hắn quá yếu, đối diện với những người này, hắn hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Tam Ca, lúc này, một thân ảnh chạy tới, chính là Minh Phong Hoàng tử. Minh Phong vội vàng nói, Tam Ca, ngươi làm gì vậy? Chúng ta đã cùng Tần Dương ước định cẩn thận. Tên kia, ít ngày nữa, sẽ nhắc tới hôn. Minh Phong, Minh Lãng Hiền thấy Minh Phong, mỉm cười, thổi phù một tiếng. Đột nhiên vang lên, một thanh đoản kiếm chui thẳng vào ngực Minh Phong. Đừng nghĩ ta không biết, ngạo sĩ nghĩ cổ độc, chính là do người thi triển. Minh Lãng Hiên lạnh lùng chém giết Minh Phong, trên mặt hắn không hề có chút biến hóa. Cảnh tượng này khiến Minh Thanh Thanh hoàn toàn choáng váng. Đây là tam ca của nàng sao? Đối mặt với huynh đệ của mình mà không hề nương tay. Thanh Thanh, ngươi muốn chết đúng không? Minh Lãng Hiên lúc này tỉnh táo nói, có thể, người chết, hắn cũng chết. Cạch khum, một tiếng vang giòn giã vang lên, dao găm trong tay Minh Thanh Thanh rơi xuống đất. Ta gả, buông hắn ra, cho hắn đi. Minh Thanh Thanh lúc này thần sắc thê lương, lòng như trò nguội, chính mình tín nhiệm nhất Tam Ca Ca, lại cư nhiên phản bội nàng. Còn Tần Hâm Hâm, nếu không phải vì nàng mà Tần Hâm Hâm lưu lại đây, chờ đợi Tam Ca Ca sống lại, chỉ sợ bây giờ đang ở Bắc Minh Đế Quốc, căn bản sẽ không gặp nguy hiểm, có đại ca ở đó. Tần Hâm Hâm nhất định sẽ an toàn, nhưng bây giờ, thả hắn, Minh Thanh Thanh lại nói, thả hắn, ta nguyện ý gả cho Cảnh Thượng. Hiện tại không thể được. Minh Lãng Hiên hé miệng cười nói, Thành Thành, Tam Ca cũng vì ngươi tốt thôi, chờ ngày ngươi thành hôn, ta sẽ thả hắn. 7 ngày sau, tại Cảnh Thiên Thành của Cảnh Thiên Thượng Quốc, ngươi cùng Thái tử Cảnh Thượng sẽ đại hôn. Đến lúc đó, Thương Long Thượng Quốc cùng An Lang Thượng Quốc đều sẽ tới, 7 đại Thượng Quốc sẽ tập trung. Không chỉ có 7 đại Thượng Quốc, còn có một số thực lực không tầm thường khác. Nếu ngươi tự vẫn tại chỗ, thì Đại Minh Thượng Quốc chúng ta làm sao có thể cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc giao phó? Cho nên, ủy khuất Tần Hâm Hâm trong 7 ngày này, Minh Lãng Hiên vung tay, Cảnh Khánh Phong dẫn người, trực tiếp áp chế Tần Hâm Hâm. Thanh Thanh, Tần Dương, chỉ là dựa vào Thương Nhiễm Đế Quốc mà thôi. Thương Nhiễm Đế Quốc tuy có Thương Hư tọa chấn, nhưng Thương Hư không phải là Thương Hư của mấy vạn năm trước. Phía Minh Thanh Thanh hung ác nói, cuối cùng ta cũng hiểu. Chư vị huynh đệ, vì sao đối với ngươi ghét ác như cừu? Ngươi đơn giản là mẫn diệt nhân tâm. Minh Phong ca ca muốn giết ngươi là vì ngươi bức ép. Nghe đến lời này, Minh Lãng Hiên chỉ cười nhạt, không để tâm. Hãy để ta phụ người trong thiên hạ. Ta, Minh Lãng Hiên, sinh ra tuyệt đối không cho phép người khác phụ ta. Minh Lãng Hiên lạnh lùng nói, 7 ngày sau hôn lễ, nếu ngươi giữ lễ nghĩa, ta sẽ thả Tần Hâm Hâm. Nếu không, ta nhất định sẽ giết hắn. Minh Thanh Thanh cắn chặt môi, thân thể run rẩy, Hâm Hâm, ta hại người. Trong lòng nàng đầy bi thương, đi mau, chết mập mạp. Cảnh Khánh Phong lúc này mang theo 10 mấy người, ép Tần Hâm Hâm ra ngoài cung. Cảnh Khánh Phong, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Tần Hâm Hâm hung ác nói, đối đãi ta trần cả, ngươi sẽ phải trả giá, còn dám uy hiếp ta. Cảnh Khánh Phong cười nhạo một tiếng, rút trường kiếm trong tay. Tuy hiện tại không thể giết ngươi, nhưng cắt chút da thịt thì không sao. Cảnh Khánh Phong nhìn quanh, quát lên, đè lại con lợn chết này, toàn thân đều là thịt, ta sẽ giúp hắn bớt mập một chút, ngươi dám? Tần Hâm Hâm quát lớn, đè lại, tiếng hô vang lên, lợi kiếm xẹt qua da thịt, máu tươi phun ra như vòi rồng. Nhưng lúc này, Tần Hâm Hâm cũng không kêu một tiếng, ánh mắt tràn ngập lửa giận, còn dám chừng ta? Cho ta lột da của hắn. Cảnh Khánh Phong diễu cợt nói, chỉ là một tiểu tử nghèo từ Bắc Minh Đế Quốc, dám cuồng vọng cạnh tranh nữ nhân với ta. Còn tứ đại đế quốc lãnh thổ, ta nhổ vào, ta sẽ giết người. Tần Hâm Hâm, máu me bê bét khắp người, quần áo tả tơi, nhưng trong cơ thể hắn bùng nổ một sức mạnh, lập tức xoay người đứng dậy, đoạt lấy thanh kiếm từ tay Cảnh Khánh Phong, trực tiếp bổ về phía hắn. Một tiếng thổi phù vang lên, bụng Cảnh Khánh Phong đột nhiên xuất hiện một vết thương, máu tươi chảy ra. A, à, Cảnh Khánh Phong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, máu huyết đổ ra. Đồ hỗn hào, ngươi đang tìm cái chết. Phanh, một bàn tay mạnh mẽ giáng xuống, tiếng xương bể vang lên. Tần Hâm Hâm từ từ lùi lại, quanh thân vết thương nhuộm đỏ mặt đất, mắt hắn mê ly. Trần Ca, ta sẽ giết các ngươi. Tần Dương, Cảnh Khánh Phong tiếp tục giễu cợt, ngươi yên tâm, bản hoàng tử sẽ mang thi thể của ngươi về Bắc Minh đế quốc, cho Tần Dương biết, muốn tranh giành nữ nhân với ta là tự tìm đường chết. Chỉ sợ hắn biết ta cưới Minh Thanh Thanh, cùng các đại thượng quốc liên hợp, cũng không dám xuất hiện. Đến lúc đó, không phải hắn tìm chúng ta, mà là chúng ta, Cảnh Thiên Thượng Quốc, mang theo đại quân, đi tìm hắn. Cảnh Khánh Phong chán ghét nhìn Tần Hâm Hâm, đang nằm trên đất. Kéo hắn xuống, đưa đến Bắc Minh đế quốc. Nói cho những người đó, 7 ngày sau ta đại ca sẽ thành hôn. Nếu họ dám đến, bản hoàng tử sẽ chờ. Đúng, từ từ, Tần Hâm Hâm cảm thấy thân thể dần dần lạnh lẽo. Kéo trên đất, một vết máu từ từ xuất hiện. Thời gian trôi qua 7 ngày. Tần Dương vẫn ngồi ngay ngắn trong Nam Thiên Cốc. Liên tục 10 mấy ngày thi triển, lão hành đầu cuối cùng cũng an ổn xuống. Trong suốt thời gian này, Tần Dương mệt mỏi dị thường, toàn bộ tinh thần đều uể oải, hiện tại tạm thời không sao cả. Tần Dương mở miệng nói, chẳng qua ngươi lại chạy loạn, ta cũng cứu không được ngươi, ta minh bạch. Lão hành đầu khuôn mặt sắc đã hồi phục, cười hắc hắc nói, ngươi trở về, ta ngày sau nhất định sẽ cho ngươi thấy bảo vệ tốt Nam Thiên Cốc, ngươi cần linh tài gì, cứ việc nói với ta, mật thiết quan tâm động tĩnh bản thể của ngươi, vừa có tin tức, lập tức trả lời ta. Tần Dương thản nhiên nói, năm đó, cha ta một mình bồi dưỡng được thế giới chỉ thụ, ta có gì không thể, hy vọng ngươi hiểu điều này. Ta hiểu, ta hiểu. Lão hành đầu hai mắt phát sáng. Tần Dương bản lĩnh chính là do vô thượng thần đế tự thân truyền thụ. Vô thượng thần đế tiêu thất, Tần Dương có thể chủ tể cửu thiên vân minh, không phải dựa vào thân phận trưởng tử, mà là thực lực. Hắn nếu nghĩ tự mình có thể làm được, trong lòng lão hành đầu âm thầm kích thích. Tần Dương gật đầu, rời khỏi Nam Thiên Cốc. Liên tiếp 10 mấy ngày trong cốc, hắn gần như chán trường, không còn hình dáng. Hâm Hâm tiểu tử kia chắc hẳn đang sốt ruột. Tần Dương lẩm bẩm trong miệng, bước ra khỏi vạn linh vực, theo đường huyền minh đại trận mà rời đi. Khi thân ảnh xuất hiện trong hoàng cung, hắn không kềm được mà hô lớn. Lúc này, từng bóng người đứng vững trong sân hoàng cung rộng lớn. Lớn như vậy, hoàn nên trận thế sao? Tần Dương cảm thấy đau đầu, sắc mặt lộ ra vẻ mệt mỏi. Cả người nhìn qua không có chút tiêu sái nào. Công tử, ngươi không có việc gì chứ? Diệp Tử Khanh bước tới, đỡ lấy Tần Dương. Vân Sương, Nhi cũng miễn cưỡng cười một tiếng. Làm sao vậy? Tần Dương nhìn xung quanh, thấy Thiên Động Tiên, Minh Ung, Thiên Ám cùng những người khác đều có mặt. Minh Ung, Thiên Ám, ta đã bảo các ngươi chỉnh sửa lại tình hình tứ đại đế quốc, đã xong chưa? Tần Dương lên tiếng, kéo dài 10 mấy ngày. Tần Hâm Hâm vẫn chờ đợi. Ta làm ca ca, cũng không thể phụ lòng hắn. Lời nói vừa ra, Minh Ung và Thiên Ám đều mần ra. Làm sao vậy, Tần công tử? Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Vậy là tốt rồi. Tần Dương nhìn về phía Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, hỏi, cha ta và nhị thúc đã đến chưa? 10 ngày trước đã đến. Diệp Tử Khanh giọng nói vẫn đạm mạc, nhưng ngôn từ lại mang theo một tia dao động. Trần Nhi, một tiếng gọi vang lên. Cha. Khi thấy Tần Thương Sinh, Tần Dương liền bước tới phía trước. Cha, Hài Nhi những ngày qua bị dây dưa, không thể tiếp đãi tốt các ngươi. Tần Dương cung kính thi lễ. Không có gì đâu. Tần Thương Sinh nâng dậy Tần Dương, miễn cưỡng cười nói, bọn họ đối với ta, người Tần gia đều rất cung kính, điều này cũng là nhờ ngươi. Ngươi có việc bận rộn, đương nhiên đa tạ phụ thân thông cảm. Tần Dương mỉm cười. Trần Nhi, nhanh gặp nhị thúc nuôi. Tần Thương Sinh lôi kéo Tần Dương đi tới bên cạnh Tần Viễn Sơn. Tần Thương Sinh lập tức nói, nhanh hành đại lễ với nhị thúc. Hành đại lễ? Tần Dương sửng sốt. Trong Bắc Minh đế quốc, hành đại lễ là bà gõ cửu bái. Hắn tuy thân với cha, nhưng nhị thúc đã lâu không gặp, cũng không đến mức phải hành đại lễ chứ. Đại ca, ngươi nói cái gì mê sảng vậy? Tần Viễn Sơn cười nói, Trần Nhi, sao lại phải hành đại lễ với ta? Trần Nhi, đừng nghe cha ngươi nói, ngươi là ta từ nhỏ xem như con, ngươi có thành tựu này hôm nay, nhị thúc cũng cảm thấy kiêu ngạo. Ừ, Tần Dương gật đầu, nhưng khi nhìn quanh, Hắn cảm thấy rất kỳ quái, Minh Ung, Thiên Ám cùng những người khác. Vẻ mặt muốn nói, nhưng lại thôi, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi cũng không tự nhiên. Tần Thương Sinh cùng Tần Viễn Sơn, đại ca, nhị ca cũng có vẻ ảm đạm. Tâm Diệt tỷ chứng kiến đứng sau lưng nhị thúc, Tần Tâm Diệt, Tần Dương cười nói. Đã lâu không gặp, Tâm Diệt tỷ, lần này, hầm hầm chọn một vị công chúa thượng quốc làm thê tử, cũng coi như xứng đáng với hắn. Chúng ta bây giờ liền xuất phát, đi trước Đại Minh thượng quốc đính hôn. Những chuyện qua đi, khẩn yếu dây dưa, làm mọi người chờ, thật sự là xin lỗi. Tần Tâm Diệt nhìn Tần Dương, trên trán và hai mắt hiện lên vẻ lo lắng. Tâm Diệt tỷ, làm sao vậy? Tần Dương nhìn bốn phía, không nhịn được hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tần Tâm Diệt cười nói. Không có gì, chân đệ, ta chỉ vì ngươi cảm thấy vui vẻ. Vì Hâm Hâm cũng cảm thấy vui vẻ, chỉ bất quá, Hâm Hâm nói hắn không muốn kết hôn với Minh Thanh Thanh. Hơn nữa, đã trở về Lang Vân Thành, bế quan khổ tu. Tần Tâm Diệt nói tiếp, chân đệ, ta không nói cho ngươi, là sợ ngươi lo lắng hắn chịu ủy khuất gì. Ngươi yên tâm, chúng ta đã điều tra, hắn không bị ủy khuất, chỉ là có chút xích mích với Minh Thanh Thanh. Lời vừa nói ra, Tần Dương mặt sắc lạnh đi, loại chuyện đùa giỡn này, không cần gạt ta. Hắn hờ hững mở miệng nói, các ngươi đều là khốn kiếp, hỗn đảng. Một tiếng chửi rủa đột nhiên vang lên, một gã phu nhân tóc dài mất trật tự, lao thẳng tới Tần Dương. Ba, một cái tát, trực tiếp vả vào mặt Tần Dương. Tần Dương, là ngươi hại chết nhi tử ta. Oanh, một tiếng rơi xuống, Tần Dương chỉ cảm thấy đầu mình ong ong. Người nói chuyện chính là Nhị Thẩm. Hắn biết rằng Nhị Thẩm không yêu thích mình, nhưng việc này không phải trò đùa. Hâm Hâm, chết. Tần Dương thân thể run rẩy, nói bậy bạ. Hâm Hâm không chết, chỉ bế quan thôi. Tần Viễn Sơn quát lên, người đâu, đem phụ nhân kéo xuống. Tần Viễn Sơn, Tần Tâm Diệt, kẻ chết chính là nhi tử của ngươi, đệ đệ ngươi. Các ngươi có phải vì sợ hãi Tần Dương mà không dám nói không? Phu nhân không kềm được gào lên, vô liềm sỉ. Tần Viễn Sơn tức giận quát, Tần gia có được như hôm nay, nếu không phải nhờ Trần Nhi, sớm đã sụp đổ. Hâm Hâm, nếu không nhờ Trần Nhi, sao có thể vào Thiên Thần Học Viện tu hành? Nếu Hâm Hâm không vào Thiên Thần Học Viện, cũng sẽ không chết. Lời nói vừa ra, toàn trường vắng lặng. Những người có mặt đều là người Tần phủ, không ai dám nói gì với Tần Dương. Kéo xuống, Tần Viễn Sơn không kiềm chế được quát, dừng tay. Một tiếng thanh âm nghẹn ngào vang lên. Tần Dương từ từ bước ra, buông Nhị Thẩm ra, ta muốn giết ngươi. Tần Tâm Diệt buông tay phu nhân, lao thẳng tới Tần Dương, tát hắn một cái. Tiếng tát vang dội khiến mọi người đều giật mình. Dù là Thiên Động Tiền, Địa Võ Cảnh Thất Trọng, hay Thiên Ám, Minh Ung, Vân Khinh Tiêu, Vân Khinh Ngữ cũng không dám phản ứng mạnh mẽ trước Tần Dương. Nhưng giờ đây, đã là hai bàn tay, người hại chết Hâm Hâm, chính là người. Mau đem mẹ người lôi đi. Tần Viễn Sơn lúc này quát lớn. Phu nhân bị lôi đi, nhưng tiếng chửi rủa vẫn không ngừng vang lên. Công tử, Diệp Tử Khanh tiến lên phía trước. Tần Dương vất tay, mặt đỏ bừng, nhưng hoàn toàn không động đậy. Phốc, hắn đột ngột phun ra một ngụm máu tươi. Trần Nhi, Tần công tử, công tử. Trong chớp mắt, mười mấy bóng người lao tới. Tần Dương che miệng, lại phun ra một ngụm máu. Trong mười mấy ngày qua, hắn đã dốc hết tâm huyết để khôi phục nguyên khí của lão hành đầu, dùng linh dược từ Nam Thiên Cốc. Mà giờ phút này, nghe tin Hâm Hâm bỏ mình, nỗi bi ai trong lòng hắn dâng trào, khó lòng chịu đựng. Đem ta đi, Tần Dương trầm giọng nói, ta muốn thấy Hâm Hâm. Không ai dám ngăn cản, đoàn người tránh ra. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi dìu đỡ Tần Dương, hướng về phía Hoàng Cung Đại Điện. Đây là nơi triều hội của Bắc Minh Hoàng Thất. Nhưng lúc này, trong đại điện, một chiếc quan tài uy nghiêm đứng đó, lặng lẽ chờ đợi. Tần Dương gỡ bỏ sự dìu dắt của Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi, tiến tới trước quan tài gỗ, lật bàn tay, quan tài mở ra. Một thân ảnh nằm bên trong, hơi lộ ra cơ thể mập mạp, gương mặt bình tĩnh, quanh thân đầy vết máu, đã được lau chùi sạch sẽ. Công tử, thi thể này là hôm qua được đưa về, Hâm Hâm đã chết 5 ngày rồi, không thể nào. Tần Dương lúc này, thân thể mơ hồ run rẩy. Vừa bước vào bên trong quan tài gỗ, hắn kéo ra quần áo Tần Hâm Hâm, nhìn thấy vết máu mà giật mình, giống như con kiến gặm nhắm. Khi kéo ra quần áo, hắn thấy chỗ đã mập mạp, căn bản là quần áo đã xộc xệch. Tần Hâm Hâm toàn thân đầy máu, lúc này đã khô đét, không còn hình dáng. Không được, Tần Dương gầm nhẹ một tiếng. Hàn quang lóe lên, một thanh dao găm xuất hiện. Hắn thổi phù một tiếng, tự cắt tay mình. Hâm Hâm, ngươi không thể chết. Tần Dương đưa tay tới khóe miệng Tần Hâm Hâm, thấp giọng nói. Ta chính là Cửu U Đại Đế, Cửu Nguyên Đan Đế, Thông Thiên Đại Đế. Ta là minh chủ Cửu Thiên Vân Minh, con của Vô Thượng Thần Đế. Ta nhất định có biện pháp cứu ngươi, nhất định có. Lấy huyết hoán huyết, ta sẽ đổi huyết cho ngươi. Ta có thể cứu ngươi, Tần Dương lẩm bẩm. Một bên Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi, căn bản không nghe rõ hắn đang nói gì. Tử Khanh, Sương Nhi, đưa bọn họ ra ngoài. Tần Dương thấp quát, công tử, tất cả đều ra ngoài. Hắn bỗng nhiên xoay người, hai mắt đỏ ngầu. Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi không dám nói thêm lời nào. Đây là lần đầu tiên họ thấy Tần Dương có dáng vẻ dữ tợn như vậy. Tần Hâm Hâm chết đã mang đến cho hắn quá lớn chấn động. Cho đến nay, dù bọn họ có chứng kiến Tần Sơn và Tần Hải, cũng không bằng được sự thân thiết giữa Tần Hâm Hâm và Tần Dương. Hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau, không có gì giấu giếm nhau. Trong đại điện, chỉ còn lại Tần Dương và hai người nữa. Thác Thiên Đan có thể vững chắc tâm mạch của vũ giả, Phong Mạch Đan có thể chữa trị tổn thương kinh mạch, Vũ Linh Đan có thể khiến cho trạng thái chết giả của vũ giả tâm mạch sống lại. Tần Dương lúc này như điên cuồng, từng câu nói liên tiếp, những dược liệu kia, từng bụi được hắn phủi vào trong lò luyện đan. Trong khoảnh khắc này, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương Nhi hoàn toàn choáng váng. Ba loại dược liệu này, Tần Dương cư nhiên một hơi vùi vào lò luyện đan sao? Điều này sao có thể luyện chế ra linh đan được? Nhưng giờ này khắc này, Tần Dương cũng không thể ngừng lại. Từng bụi dược liệu xuất hiện trong tay hắn, những dược liệu này hắn đều mắt từ Nam Thiên Cốc. Lúc đầu dự định luyện chế thành tứ phẩm linh đan, biếu tặng cho Hâm Hâm như một món quà. Nhưng bây giờ, Tần Dương ánh mắt sáng ngời, đan hỏa ngưng tụ từng bước thăng tiến. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Bên ngoài đại điện, mọi người cũng bắt đầu rời đi. Thương Hư Nguyên Soái đâu? Minh Ung nhìn về phía Minh Vũ, thấp giọng hỏi. Cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc liên thủ, tựa hồ có chút mơ ước lãnh thổ tứ đại đế quốc. Thương Hư Nguyên Soái tự thân tọa trấn Thương Nghiệm Đế Quốc. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Minh Ung liền khó coi. Thương Hư là thiên vũ cảnh nhất trọng, vô địch cảnh giới không sai. Nhưng Cảnh Thiên Thượng Quốc quốc chủ Cảnh Khoát lại là thiên vũ cảnh tam trọng. Nếu thực sự đánh lên, Thương Hư không nhất định là đối thủ. Mà giờ phút này, Tần Dương lại đang trong tình cảnh này, hắn nên làm thế nào đây? Tần Viễn Sơn thấy cảnh tượng này, thở dài. Đại ca, thật xin lỗi, ta biết Trần Nhi và Hâm Hâm từ nhỏ lớn lên bên nhau, quan hệ rất tốt. Việc này không thể trách Trần Nhi, hắn chỉ muốn làm cho đệ đệ mình hài lòng. Ta trở về nhất định sẽ giáo huấn nữ nhân ngủ xuẩn kia. Nhị đệ, Tần Thương Sinh lúc này sắc mặt bi thương, là đại ca có lỗi với ngươi. Đại ca, Tần Viễn Sơn lại nói, huynh đệ chúng ta chưa từng khách khí như vậy. Lần này Hâm Hâm đã chết, ta muốn ổn định Trần Nhi, không thể xung động, vì đối phương là Đại Minh Thượng Quốc và Cảnh Thiên Thượng Quốc. Nếu Trần Nhi nóng vội, khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại cũng tốt, để hắn chờ ở đây là tốt nhất. Hai người thở dài, lần này không giống như trước. Đối thủ của bọn họ không phải gia tộc nhỏ ở Lang Vân Thành, mà là Thượng Quốc, hai trong số bảy đại Thượng Quốc. Họ sở hữu hơn 10 vị thiên vũ cảnh nhân vật vô địch. Loại cường đại này căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc. Trong gian phòng, khi lò luyện đan xuất đan, Tần Dương đứng dậy, cầm trong tay linh đan, Hâm Hâm, nuốt vào. Tần Dương tiến đến trước quan tài gỗ, biến đan dược thành đan dịch, chảy vào miệng Tần Hâm Hâm. Từng viên linh đan tứ phẩm, mang theo đan văn, hóa thành đan dịch bao trùm quanh thân thể Tần Hâm Hâm. Vô dụng, không cần lo lắng, Hâm Hâm, Trần ca không gì không làm được, hắn còn có thể luyện chế. Tần Dương lần nữa trở lại trước lò luyện đan, lấy dược liệu ra, trực tiếp cho vào bên trong lò. Đan hỏa bốc lên, hắn lại mở đan, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đứng bên cạnh, nước mắt rơi đầy mặt. Các nàng theo Tần Dương thời gian dài, hiểu rõ hắn dành bao nhiêu quan tâm cho Tần Hâm Hâm. Dù là huynh đệ, nhưng Tần Dương vẫn coi Hâm Hâm như một người thân. Khi Tần Hâm Hâm gặp Thư Nhã, Tần Dương đã yêu cầu các nàng điều tra lai lịch của Thư Nhã và Minh Thanh Thanh. Vì Tần Hâm Hâm có thể kết hôn với Minh Thanh Thanh, hắn cũng không ngại tiết lộ mọi thứ về tứ đại đế quốc. Trong mắt Tần Dương, Hâm Hâm không thể lấy chân bảo để bù đắp cho những gì đã mất. Giờ đây, Tần Dương hoàn toàn điên cuồng. Hắn hận chính mình đã lơ là. Nếu hắn mang theo Tần Hâm Hâm trở về, cho dù Đại Minh Thượng Quốc có đổi ý, Hâm Hâm cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhị thẩm nói không sai, chính hắn đã hại chết Hâm Hâm. Dù trải qua cửu sinh cửu thế, hắn vẫn không thoát khỏi chữ tình. Tình huynh đệ, tình thân, ái tình, hắn giống như phụ thân. Tình yêu đan xen suốt đời. Một ngày một đêm trôi qua, Tần Dương không ngừng luyện đan. Nhưng Tần Hâm Hâm vẫn không nhúc nhích. Trong đại điện, đan hương nồng nặc, tràn ngập khắp nơi. Hâm Hâm, người mau tỉnh lại đi. Tần Dương thì thầm, ngươi quên sao, Trần Cà đã hứa với ngươi. Tương lai bất kể là Thượng Quốc Công Chúa hay Cương Quốc Công Chúa, Trần Ca đều sẽ giúp ngươi cưới. Trần Ca, ngươi hãy trở thành một thế cường giả, ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Ngươi còn nhớ, trước đây ta bị đoạt tinh môn, ngươi đã giúp ta chuẩn bị quan tài. Ta tỉnh lại có thể làm cho ngươi sợ hãi. Còn nhớ khi còn bé chúng ta cùng nhau chỉnh nhị thúc, cùng nhau bên nhau phạt, ngươi tỉnh lại. Tỉnh lại a! Một tiếng rít lên vang vọng toàn bộ đại điện. Trong trước mắt, đại cửa bị đẩy ra, Minh Ung, Tần Thương Sinh và những người khác xuất hiện. Thế nhưng, khi nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, mọi người đều há hốc mồm. Trước quan tài gỗ, từng viên linh đan mang theo đan văn, tỏa ra hương thơm. Mà khi nhìn kỹ, tất cả đều là tứ phẩm linh đan, gần nghìn viên, tán lạc đầy đất. Những thứ này đều là do Tần Dương một ngày, một đêm luyện chế ra. Thông thường, một linh đan sư tứ phẩm chỉ có thể luyện chế một lò tứ phẩm linh đan trong một ngày. Nếu lão thành có thể mở được ba lò, tối đa chỉ khoảng 10 viên. Hơn nữa, luyện đan còn tiêu hao tâm thần, cần nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây, Tần Dương trong một ngày một đêm lại đủ sức luyện chế gần ngàn viên tứ phẩm linh đan. Đây là làm sao có thể? Trầm Văn Hiên lúc này cũng mê người. Hắn, một linh đan sư tứ phẩm, nếu bảo hắn trong một ngày một đêm luyện chế nhiều linh đan như vậy, đánh chết hắn cũng không thể làm nổi. Không chỉ hắn, ngay cả phụ thân cũng không thể hoàn thành được. Tần Dương lúc này chỉ trầm mặc không nói. Trong chớp mắt, hắn nâng đầu dậy, đứng lên, chậm rãi đắp lại quan tài. Bên trong quan tài gỗ toát lên khí tức lạnh lẽo, hoàn toàn khép kín. Công tử Vân Sương Nhi khổ sở, nước mắt rơi lã chã, người chết không thể sống lại. Hôm nay chính là ngày Minh Thanh Thanh và Cảnh Thượng Thái Tử thành hôn. Sương Nhi, lời này vừa nói ra, Vân Khinh Tiêu mắt trừng lớn. Hiện tại, Thương Nghiễn Đế Quốc đối mặt với áp lực từ hai đại thượng quốc, óc còn không mang nổi mình óc, Thương Hư cũng không thể trở về Thương Nghiễn Đế Quốc tọa trấn. Đối mặt với hai đại thượng quốc Thiên, Vũ Cảnh, Tần Dương đầu óc nóng lên, báo thù chỉ là con đường chắc chắn dẫn đến cái chết. Vân Sương Nhi nói như vậy, Tần Dương làm sao có thể không đi, thành hôn. Tần Dương giọng khàn, đầu tóc bù xù, thân mặc trường sam, đầy thuốc bột, đã như vậy, vậy đi tham gia hôn lễ thôi. Ngôn ngữ lạnh lẽo, phảng phất như xác chết không hồn. Phù một tiếng, hắn đột ngột quỳ xuống, ba gõ cửu bái. Trần Nhi, Tần Viễn Sơn lập tức bước vào nâng hắn dậy, nhưng Tần Dương không hề nhúc nhích. Nhị thúc, lỗi của ta đến bù đắp. Tần Dương thản nhiên nói, Trần Nhi, ngươi đừng xung động. Nhị thúc không có Hâm Hâm, có thể phụ thân ngươi không thể đối phó với ngươi. Cảnh Thiên Thượng Quốc, chúng ta không thể trêu chọc. Tần Viễn Sơn lo lắng nói, nhưng Tần Dương vẫn không nhúc nhích đứng dậy. Hắn mở miệng lần nữa, Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Ngữ, Vân Khinh Tiêu, mang quan tài để làm gì? Bốn người lúc này sửng sốt, mang quan tài, Tần Dương lại quát lên. Bốn người không dám dây dưa, lập tức đi vào đại điện, nâng quan tài lên. Theo ta đi, hắn nói, rồi sải bước ra, hai tay nắm chặt, hắn thư chuyển ra, rầm rầm rầm, trong đại điện, gần nghìn viên tứ phẩm linh đan, vào khoảnh khắc này, đều bạo liệt mở ra. Theo ta xuất phát, Cảnh Thiên Thượng Quốc, hắn hô lớn, cả trường vắng lặng, cước bộ bước ra, Minh Ung, Thiên Ám, Vân Khinh Ngữ, và Vân Khinh Tiêu bốn người đều đứng dậy. Tần Dương cũng bước theo hướng đó, Trần Nhi, Tần Viễn Sơn đứng trước mặt Tần Dương. Trầm giọng nói, Trần Nhi, không thể liều lĩnh, hôm nay là đại hôn của Cảnh Thiên Thượng Quốc. Ngươi hiện tại xuất phát, cũng cần 7-8 ngày mới có thể tới nơi. Hôm nay chính là đại hôn. Tần Dương kéo tay Tần Viễn Sơn, nhị thúc, không có chuyện gì. Hắn buông tay, giữa hai tay, bốn đạo ấn quyết ầm ầm hiện ra, cách xa 10 dặm bên trong Thiên Thần Học Viện. Tứ tượng thánh trụ bắt đầu động, Thanh Long Kiếm, Bạch Hổ Côn, Chu Tước Linh, Huyền Vũ Giáp, tất cả đều di chuyển hiện ra. Chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Tần Dương, không cần 7-8 ngày, nửa ngày là đủ để tới. Tần Dương mở miệng, tiếng oanh minh vang lên, tại Bắc Minh Hoàng Thất, trong cung điện dưới đất, pho tượng Minh Uyên từ từ hiện ra. Pho tượng lúc này, khuếch trương lớn đến vài trăm thước, vươn ra bạt địa, xuất phát, Cảnh Thiên Thượng Quốc. Lời vừa dứt, pho tượng liền cúi xuống tạo thành con đường. Tần Dương phi thân lên, đi thẳng tới đỉnh đầu pho tượng, Minh Ung, Thiên Ám bốn người, vội vàng theo sau, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương, Nhi cũng theo sát. Trầm Văn Hiên thấy cảnh tượng này, đã hoàn toàn choáng váng. Đến Bắc Minh đế quốc, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Dương, nhưng không ngờ lại là phương thức gặp mặt như vậy. Dù sao, hiện tại hắn là Tần Dương Đổ Nhi, chỉ có thể theo sau. Tần Dương nhìn xuống, ngón tay búng một cái, bát hoang viêm long hộ liền mở ra. Trận pháp này, mặc dù là thiên vũ cảnh, cũng không thể phá vỡ. Hoàng cung không gì có thể làm hại, phụ thân, nhị thúc. Các người, hãy chờ ta tại đây. Tần Dương nói xong, tay vung lên, trong chớp mắt, pho tượng thân ảnh hóa thành một đạo hắc sắc lưu quang, biến mất. Giờ khắc này, pho tượng trên đầu hắn có thể dung nạp hơn 100 người, mười mấy bóng người đứng vững, không ai nói một lời. Tần Dương từng bước tiến ra, đến lối vào, nhìn về phía trước, cứ đứng như vậy, không nói gì, tỉ tách. Chẳng bao lâu sau, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi bỗng cảm thấy hai gò má ẩm ướt. Hai người sắc mặt khẽ động, nhìn về phía Tần Dương, người đang lưng về phía họ. Đó không phải là nước mưa, mà là nước mắt. Tần Dương đang khóc, dù đối mặt với bất kỳ điều gì, Tần Dương luôn mang đến cho họ cảm giác tự tin, vững vàng, hướng tới sự bình tĩnh, không có chút bối rối, càng không cần phải nói đến việc rơi lệ. Nhưng giờ khắc này, hắn cũng đang khóc. Đây là lần đầu tiên các nàng chứng kiến Tần Dương rơi lệ. Hai nữ lúc này, không hiểu sao, cảm thấy tim như bị dao cắt. Nhìn dáng vẻ bi thống của Tần Dương, họ cũng không khỏi đau lòng, đứng vững ở phía trước. Tần Dương, lúc này, nước mắt rơi xuống, rơi lệ. Tần Dương tự giễu cười một tiếng, thân là cửu sinh cửu thế đại đế. Từ cổ chí kim, không ai có thể so sánh. Gặp qua thế gian bách thái, nhân sinh nóng lạnh, hâm hâm, ngươi cái xú tiểu tử, cư nhiên có thể khiến ta rơi lệ. Hắn tự giễu, nhưng mặt đã đỏ lên và phun ra một ngụm máu tươi. Công tử, công tử, Diệp Tử Khanh cùng Vân Sương nhìn lo lắng không thôi. Tình trạng của Tần Dương quá kém. Ở trong đại trận suốt mười mấy ngày, tựa hồ hắn đã tiêu hao rất nhiều sức lực, vốn là nỏ mạnh hết đà. Thêm vào việc biết Tần Hâm Hâm đã bỏ mình, trong lòng hắn càng thêm đau nhức. Một ngày một đêm điên cuồng luyện đan, càng khiến hắn kiệt sức. Bây giờ, hắn dường như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ta không có việc gì. Hắn cố gắng đứng dậy. Công tử, lần này, khi đến Cảnh Thiên Thượng Quốc, Cảnh Thiên Thành, không chỉ có Đại Minh Thượng Quốc, Thương Long Thượng Quốc cũng sẽ đến. Vân Sương Nhi lại nói, hơn nữa, bảy đại thượng quốc đều đã được mời đến. Còn nhiều thượng quốc và đế quốc cũng đều tới. Ừ, Tần Dương gật đầu. Công tử, ngài chuẩn bị làm như thế nào? Làm như thế nào? Tần Dương xoay người nhìn hai người, thản nhiên nói, nợ máu trả bằng máu. Những lời nhàn nhạt vừa dứt, không khí bên trong tràn đầy sơ xác tiêu điều. Pho tượng chạy như bay, tốc độ cực nhanh, núi non sông ngòi nhường đường. Mười mấy bóng người hướng về Cảnh Thiên Thượng Quốc, Cảnh Thiên Thành xuất phát. Thân là một trong bảy đại thượng quốc, Cảnh Thiên Thượng Quốc có y danh hiển hách trong nhiều đế quốc và thượng quốc khác. Cảnh Khoát bản thân là thiên vũ cảnh ba biến, là một nhân vật vô địch, gần ngang hàng với Thánh Minh Hoàng của Thánh Nguyệt Thượng Quốc và Kim Ngọc Long của Kim Cản Thượng Quốc. Ngày này, toàn bộ Cảnh Thiên Thành có thể nói là ngựa xe như đuốc, bày ra cảnh tượng bế tắc. Từng quốc gia, đế quốc, thượng quốc đều đến bái chúc mừng, khiến cho trong đế đô không còn chỗ trống. Đây chính là ngày đại hôn của Thái tử Cảnh Thượng, ai dám không tới. Ngoài hoàng cung, tình trạng xe ngựa càng trở nên bế tắc, mỗi người đều phải từ từ đến, đứng xếp hàng, một thân ảnh đứng ở cửa chính hoàng cung. Các cấm vệ quân đứng thẳng, ngạo nghễ nhìn bốn phía. Phong hoàng tử, nghỉ ngơi một chút đi, một gã sai vặt nịnh nọt nói. Ta có thể nghỉ ngơi sao? Cảnh Khánh Phong nghiêm mặt, khẽ nói. Hôm nay là ngày đại hôn của đại ca, nhiều quốc gia đến chúc mừng, ta không thể không tự thân trấn giữ. Cái này là vật gì? Vứt đi. Nhìn quà tặng trong tay, Cảnh Khánh Phong bất mãn nói. Giờ này khắc này, người ra kẻ vào, như nước chảy. Cảnh Khánh Phong, một tiếng quát đột nhiên vang lên. Minh Lãng Hiên bước nhanh tới, nhìn Cảnh Khánh Phong, nói. Ngươi vì sao lại giết Tần Hâm Hâm? Con chó kia cắn bậy người, nếu không cẩn thận bị ta làm thịt, dù sao cũng sớm muộn gì nó cũng chết. Chỉ là một con chó mà thôi, ngươi sợ cái gì? Cảnh Khánh Phong lạnh lùng nói. Muội muội ta hiện giờ muốn gặp hắn. Ngươi giết hắn, ta làm sao có thể cho nàng thấy? Minh Lãng Hiên trầm giọng nói. Cảnh Khánh Phong cười nhạt. Minh Lãng Hiên, ngươi hãy nhớ kỹ, đại ca ta xem trên Minh Thanh Thành là nàng đời trước đã tu luyện có phúc. Nếu nữ nhân ngu xuẩn này cứ lẩn quẩn trong lòng, hôn sự giữa hai nước chúng ta có thể biến thành tang sự. Đến lúc đó, vừa nghe lời này, sắc mặt Minh Lãng Hiên liền khó coi. Cảnh Khánh Phong, ngươi sẽ gặp phải đại sự, đại sự. Cảnh Khánh Phong cười nhạo nói. Hôm nay hôn lễ, phụ hoàng ta sẽ tuyên bố phát binh đánh vào mấy đại đế quốc còn lại. Đến lúc đó, lại không còn 10 đại đế quốc danh xưng. Ta chỉ giết con chó bên người Tần Dương mà thôi. Tần Dương có năng lực gì? Chẳng qua là một tiểu tử Bắc Minh đế quốc. Nghĩ ở cảnh thiên thượng quốc diễu võ dương oai, nằm mơ. Nghe đến đây, Minh Lãng Hiên càng tức giận không thôi. Cảnh Khánh Phong quá mức cuồng vọng, sớm muộn cũng sẽ rước lấy họa lớn. Ngươi yên tâm đi. Hôm nay, nếu Tần Dương dám mang theo người của mấy đại đế quốc tới gây chuyện, ta cam đoan hắn sẽ không trở về. Hoàng cung bốn phía, cấm vệ quân không nói, chỉ riêng địa võ cảnh cao thủ đã có trên trăm người, chỉ bằng vào mấy đại đế quốc kia thì có nghĩa lý gì? Chẳng qua nói thật, ta thật ra rất muốn xem, giết hắn một con chó. Tiểu tử này, còn có thể như lời ngươi nói, lạnh nhạt như vậy, bình tĩnh như vậy để diễu võ dương oai, là sao? Một giọng nói từ trên trời giáng xuống, nó một cách đạm mạc, trong mắt ta, một tiếng ầm vang nổ lên. Một đạo thân ảnh ầm ầm rơi xuống đất, mặt đất nứt ra, tạo thành nhiều vết rách khuếch tán. Tần Dương lúc này đứng trước cửa cung, nhìn xung quanh người qua lại, ánh mắt lạnh nhạt, hắn mặc một thân bạch sam, phủ đầy bụi bặm, mái tóc rối bời, đôi mắt trong suốt tràn đầy tơ máu. Lúc này nhìn hắn tựa như một kẻ điên. Tần Dương, không ngờ ngươi thật sự dám đến. Thấy Tần Dương xuất hiện, Cảnh Khánh Phong mặt lạnh như băng, bá bá bá, mười mấy bóng người nối đuôi nhau đến, bao vây Tần Dương lại, oanh. Lúc này, trên không trung lại vang lên tiếng nổ, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, mang theo một cái quan tài, sắc mặt nghiêm nghị. Cái kia là ai? Có vẻ như là Bắc Minh đế quốc Minh Ung hoàng đế, và cái kia hình như là Vân Lam đế quốc Vân Khinh Tiêu hoàng đế. Hai vị đế vương lại dám mang quan tài đến đây, thiếu niên này là ai? Không cần biết hắn là ai, chỉ biết là vui mừng trong lúc này mà dám mang quan tài trước cửa hoàng cung cảnh thiên thượng quốc, đó là tự tìm cái chết. Cảnh Khánh Phong bước ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Không ngờ ngươi thật sự dám đến, hắn giễu cợt nói. Làm sao, mang theo cái chết mập mạp trong quan tài sao? Đúng vậy, con chó điên ngủ ngóc đó còn cuồng vọng muốn giết ta, ta cũng không còn cách nào khác, chỉ đành phải giết hắn. Ngươi không biết đâu, một kiếm đó máu thịt bay tứ tung, thật là êm tai. Ồ, là thế này phải không? Trong sát na, thân ảnh Tần Dương động đậy, hắn lao ra với tốc độ nhanh đến cực hạn, bàn tay vung lên, một thanh dao găm bất ngờ xuất hiện. Ngủ xuẩn, Cảnh Khánh Phong căn bản không sợ, trực tiếp vung tay ra, một chưởng nghênh đón Tần Dương. Hắn vốn là linh luân cảnh cửu trọng đỉnh phong, sao lại e ngại một tiểu nhân Tần Dương? Phốc. Nhưng trong khoảnh khắc, một tiếng phốc vang lên, dao găm đã xuyên thấu bàn tay hắn, tiên huyết văng ra. Ai? Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, toàn trường náo động. Là thế này phải không? Tần Dương lại vung tay, một tiếng nổ vang lên, bàn tay Cảnh Khánh Phong bị nổ bể. Phốc phốc phốc phốc, tiếng vang lên không ngớt. Tần Dương đứng trước mặt Cảnh Khánh Phong, dao găm liên tiếp vẽ ra, tiên huyết chảy không ngừng. Cảnh Khánh Phong bị dao găm cắt ra từng đường rách, ngũ tạng lục phủ trong khoảnh khắc này, máu tươi chảy như dòng nước, làm càn, xung quanh bị chấn động, tiếng quát vang lên. Ngay lập tức bốn bóng người xuất hiện. Bốn người này đều là những nhân vật mạnh mẽ, từ địa võ cảnh nhất trọng đến ngũ trọng, cút. Khi thấy bốn người muốn tiến lên ngăn cản, Thiên Động Tiên vốn định xuất thủ, nhưng Tần Dương lần này đã hoàn toàn thể hiện sát cơ, một tiếng quát khẽ, Thanh Long kiếm hóa thành một vệt sáng, rầm rầm rầm trong nháy mắt, bốn bóng người ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều triệt để mộng, cái kia trôi lơ lửng giữa không trung bốn cái thần binh lại có thể bộc phát ra khí tức cuồng bạo như vậy, bốn gã địa võ cảnh nói giết là giết, như giết gà làm thịt heo, thật dễ dàng, điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tần Dương nhìn về phía trước, ánh mắt lạnh nhạt. Vào lúc này, Cảnh Khánh Phong ruột gan như muốn vỡ tung, tiên huyết rầm rầm chảy ra, cả người sắc mặt tái nhợt. Người năm đó giết chết em trai ta trong nháy mắt thì nên nghĩ đến sẽ có hôm này. Tần Dương cuối cùng rút dao găm ra, lùi nhiều lời, phanh, Cảnh Khánh Phong thân thể ầm ầm ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn chưa chết, thân thể vẫn run rẩy, toàn thân đau nhức, máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, khiến hắn lúc này hoàn toàn choáng váng. Tần Dương căn bản không quan tâm đến hậu quả, cái gã này không sợ chết sao? Dao găm bị ném xuống đất, Tần Dương nhìn về phía cánh cửa cung, hôm nay ta nhất định huyết tẩy Cảnh Thiên Hoàng cung, nếu không muốn chết thì cút đi. Tiếng quát nhẹ nhàng vang lên, khuôn mặt hắn sắc lạnh, cái xốc xếch tóc dài lúc này để lộ ra khí sát phạt, khiến người sợ hãi. Minh Lãng Hiên, Tần Dương hai mắt dừng lại ở thân hình Minh Lãng Hiên. Tần Dương, Minh Lãng Hiên cơ thể hơi run rẩy, hắn tu vi tương đương với Cảnh Khánh Phong, nhưng trước mặt Tần Dương, Cảnh Khánh Phong căn bản không có năng lực phản kháng. Đừng nói là Cảnh Khánh Phong, ngay cả mấy vị địa võ cảnh kia cũng bị Tần Dương chém giết trong nháy mắt, phản kháng là điều hoàn toàn không thể. Tần Hâm Hâm chết không liên quan gì đến ta, Minh Lãng Hiên vội vàng nói. Là Cảnh Khánh Phong, hắn tự ý quyết định giết Tần Hâm Hâm, không liên quan gì đến ngươi sao? Tần Dương lạnh lùng đáp. Đại Minh Thượng Quốc hối hôn, khiến cho đệ đệ ta bỏ mình, ta đã cứu ngươi, Minh Giả Vân đã hứa với ta, nhưng giờ lại lật lọng, thật là một con đường chết. Ngươi không thể giết ta. Minh Lãng Hiên lúc này thần sắc hoảng sợ nói. Trong hoàng cung, mỗi đại thượng quốc đều có quốc chủ đến, còn có rất nhiều đế quốc, nước nhỏ cũng đến. Nếu ngươi hành động không suy nghĩ, Bắc Minh đế quốc sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy thì không phải là chuyện của ngươi. Ánh mắt Tần Dương lóe lên, một sắc máu hiện lên, hắn từng bước tiến tới gần Minh Lãng Hiên. Trong hoàng cung Cảnh Thiên Thượng Quốc, lúc này có một tòa sân rộng lớn, đèn đuốc sáng rực, người ra vào tấp nập, cung nữ và thái giám bận rộn, từng ly từng tí cẩn thận, rất sợ làm phật lòng các nhân vật tôn quý. Hôm nay là ngày đại hôn của thái tử gia Cảnh Thiên Thượng Quốc, bảy đại thượng quốc đều đã đến. Không chỉ như vậy, còn có một số thượng quốc, đế quốc mạnh mẽ khác cũng tới tham dự. Đây cũng là sự kiện tôn vinh thứ ba của Cảnh Thiên Thượng Quốc. Không có gì hơn ngoài Kim Càn Thượng Quốc và Thánh Nguyệt Thượng Quốc, cùng với 36 cường quốc, so với Cảnh Thiên Thượng Quốc còn mạnh mẽ hơn. Đây là một vinh dự vô thượng, hoàng thượng giá lâm. Một tiếng công văn vang lên, đoàn người dần dần im lặng lại. Cảnh Thiên Thượng Quốc quốc chủ Cảnh Khoát đã đến. Hôm nay, Cảnh Khoát mặc một thân hắc sắc long bào, khí tức ẩn hiện, mang theo vẻ uy nghiêm trên khuôn mặt. Bên cạnh hắn, một gã thanh niên khoảng 20 tuổi đứng bên trái, bên phải, từng bước theo, mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chính là Cảnh Thượng, thái tử của Cảnh Thiên Thượng Quốc, Cảnh Thượng đại danh, không ai không biết, không người nào không hay. Hắn không chỉ đơn thuần là con cháu của quốc chủ, mà còn là thiên chi kiêu tử xếp hạng nhất trong vạn quốc, linh phách kỳ bốn trọng. Bản thân hắn cũng là một vũ giả tinh mệnh, hàng nghìn ánh hào quang cùng quy tụ. Thành tựu của Cảnh Thượng chắc chắn sẽ vượt trội hơn Kỳ Phụ, thậm chí Cảnh Thiên Thượng Quốc có thể ở trong tay hắn mà bước vào hàng ngũ cường quốc. Giờ khắc này, mọi người đều đứng dậy, các vị đều ngồi đi. Cảnh Khoát phất tay, cười nói, cảm tạ các vị đã vội vàng tham gia hôn lễ của con ta. Kim huynh, Thánh huynh, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Cảnh huynh, khách khí rồi. Kim Càn, quốc chủ thượng quốc Kim Ngọc Long, mặc một thân trường bào màu vàng óng, khí tức mạnh mẽ. Hắn là nhân vật mạnh mẽ nhất trong các thượng quốc, được công nhận là đệ nhất nhân trong nhiều thượng quốc. Thiên Vũ Cảnh Ngũ Biến, Cảnh huynh, con đại hỷ, đến chúc mừng là phải. Thánh Minh Hoàng cũng chắp tay nói, Kim Ngọc Long, Thánh Minh Hoàng, Cảnh Khoát, ba người không chỉ là những bậc cường hào tối thượng của ba đại thượng quốc, mà còn là những nhân vật mạnh nhất bên ngoài cường quốc, ở toàn bộ cửu U Đại Lục. Ba người cũng là những nhân vật có danh tiếng hiền hách. Cảnh huynh, hôm nay là đại hôn của Cảnh Thượng Thái Tử. Từ hôm nay trở đi, Đại Minh Thượng Quốc và Cảnh Thiên Thượng Quốc hỷ kết liên lý. Sau này, hai đại thượng quốc sẽ có nhiều giao lưu hơn. Đại Minh Thượng Quốc quốc chủ Minh Giả Vân cười ha hả nói. Đó là điều tự nhiên. Cảnh Khoát ngồi xuống, mọi người cũng lần lượt ngồi xuống. Sân rộng được bố trí rất chú ý. Cảnh Khoát giữ vai trò chủ trì, tự nhiên ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên trái phải là sáu đại thượng quốc quốc chủ lần lượt ngồi xuống, ở phía dưới là những thượng quốc còn lại, cùng với một ít đế quốc đế vương ngồi ở vị trí phía sau. Nhìn kỹ, có đủ các vị thượng quốc, đế quốc và quân chủ trình diện, không thể không nói, Cảnh Thiên Thượng Quốc thân là một trong bảy đại thượng quốc, thật sự uy nghiêm kinh sợ. Thái tử đại hôn vẫn vô cùng xa hòa. Cảnh Khoát nhìn mọi người, cười nhạt nói, đa tạ các vị đã đến, đây cũng là quang vinh may mắn của ta. Cảnh Khoát, Cảnh quốc chủ khách khí. Một gã thượng quốc quốc chủ đứng dậy, chắp tay cười nói, Cảnh quốc chủ mời tại hạ, mới chính là vinh quang may mắn của tại hạ. Lý Khai Viễn quốc chủ nói rất đúng. Cảnh Khoát khoát tay, nơi nào có nói đúng. Một vị đế quốc đế vương khác cũng đứng dậy, khách khí nói, Cảnh quốc chủ có thể mời chúng ta, thật sự là vinh quang của chúng ta. Đúng vậy, ngay lập tức. Một mảnh tiếng phụ họa vang lên, Kim Ngọc Long, quốc chủ Kim Cản Thượng Quốc, cùng với Thánh Minh Hoàng, quốc chủ Thánh Nguyệt Thượng Quốc, lúc này đều im lặng, thần sắc lạnh nhạt. Cảnh Khoát hôm nay, sợ rằng không chỉ mời bọn họ đến để chứng kiến hôn lễ đơn giản của nhi tử mình thôi, chứ, chư vị, hôm nay là ngày đại hôn của con ta. Đây là một đại hỷ sự, ngoài ra ta cũng muốn tuyên bố một chuyện đại hỷ khác. Cảnh Khoát ha ha cười nói, chư vị nên biết, cửu U Đại Lục, các quốc gia lâm ly, từ nhỏ đến lớn, từ quốc gia đến đế quốc, từ thượng quốc đến cường quốc, hàng ngàn hàng vạn quốc gia phân biệt thống trị cửu U Đại Lục. Thế nhưng, sức mạnh cường đại nhất trên cửu U Đại Lục không phải là quốc gia, mà là tông môn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu, đúng là như vậy. Dù là đế quốc, thượng quốc hay cương quốc, ở ngoại vi cửu U Đại Lục trông có vẻ phong quang, vô hạn, nhưng thực tế đối với hạch tâm của cửu U chi địa thì chỉ là chuyện cười mà thôi. Điều này không phải là tự coi nhẹ mình, mà là sự thực. Hạch tâm của cửu U Đại Lục là khu vực được vây quanh bởi cửu U dãy núi, lấy cửu U dãy núi làm ranh giới. Bên trong là cửu U chi địa, nơi ấy có nhiều tông môn rậm rạp, chính là khu vực hạch tâm của toàn bộ cửu U Đại Lục. Bên ngoài là hàng ngàn hàng vạn quốc gia, thế lực. Cửu U chi địa được cửu U dãy núi bao bọc, bên trong diện tích không thua kém gì bên ngoài. Mỗi tông môn đều có thể tồn tại, ít nhất cũng sở hữu Thiên Vũ Cảnh vô địch tọa trấn. Đứng ở vị trí cao nhất chính là tứ đại tông môn Thánh Vương Phủ, U Minh Tông, Đại Nhật Thần Giáo và Kiếm Các. Ngoài bốn tông môn này còn có nhiều tông môn cường đại khác, Thánh Đan Các chính là một trong số đó. Những tông môn này tại chỗ có một ít đế vương, quốc chủ các thượng quốc đều rất kính nể. So với các tông môn trong cửu U, cho dù là tông môn yếu nhất cũng mạnh mẽ hơn thực lực của bọn họ. Không biết Cảnh Khoát vào lúc này nói những điều này có ý nghĩa gì. Cảnh Khoát tiếp tục nói, cho nên việc để cho hoàng thất chúng ta có đệ tử tiến nhập cửu U để tu luyện là mơ ước của mỗi quân vương. Thiên tuyển chi tử thí luyện cũng sắp bắt đầu, 36 cường quốc sẽ chủ trì, trợ giúp các tông môn trong cửu U chọn lựa nhân tài kiệt xuất. Đây là một sự kiện lớn đối với mỗi đế quốc thượng quốc. Vì vậy, mọi người nên tích cực chuẩn bị. Mọi người lúc này đều gật đầu. Hôm nay, ta không chỉ tuyên bố về hôn lễ của con ta, còn có một việc. Chính là con ta Cảnh Thượng đã được một vị trưởng lão của Xích Vân Tông trong cửu U chi địa thu làm đệ tử. Sau khi thành hôn, tương lai hắn sẽ không cần tham gia kỳ thi thiên tuyển chi tử, mà sẽ được trực tiếp bái nhập vào Xích Vân Tông. Lời vừa nói ra, toàn trường náo động, mọi người không khỏi kinh ngạc. Xích Vân Tông ở Cửu U Chi Địa cũng là một trong những tông môn có thế lực mạnh mẽ, chỉ đứng sau tứ đại tông môn Thánh Đan Các cùng với một số thế gia khác, bị một vị trưởng lão thu làm đệ tử. Cảnh Thượng thật vận khí quá tốt, đây là vận khí sao, đây là thực lực. Đoàn người lúc này đang ầm ĩ nghị luận. Trong số bảy đại thượng quốc quốc chủ, sắc mặt đều không lấy gì làm tốt. Còn ta, sư tôn chính là Xích Vân Tông Xích Thiên Vũ trưởng lão. Xích Thiên Vũ trưởng lão là cường giả siêu việt thiên vũ cảnh, sự tình đa dạng, hôm nay không thể đích thân tới, mọi người không thể thấy được phong thái bên ngoài của ông ấy, thật sự là đáng tiếc. Cảnh Hoát lúc này cười nhạt nói, thị uy. Cảnh Hoát, đây là âm thầm thị uy. Cảnh Thượng được một vị trưởng lão của Xích Vân Tông nhìn chúng thu làm đệ tử, điều này khiến uy nghiêm của Cảnh Thiên Thượng Quốc sẽ gia tăng rất lớn. Dù sao, ai nếu muốn đối phó với Cảnh Thiên Thượng Quốc cũng phải suy nghĩ kỹ, bởi vì sau lưng Xích Vân Tông không phải là dễ chọc. Hơn nữa, khi Cảnh Thượng gia nhập Xích Vân Tông, không chỉ có Xích Thiên Vũ trưởng lão làm chỗ dựa, mà còn có thể kết giao với nhiều thiên tri kiêu tử. Đây chính là một lực lượng không thể xem nhẹ. Kim Ngọc Long và Thánh Minh Hoàng lúc này đều mang vẻ mặt khó coi. Cảnh Thượng bị Xích Vân Tông thu làm đệ tử, đối với hai đại thượng quốc của hắn mà nói, không phải là tin tức tốt. Lúc này, Cảnh Khoát nhìn về phía nhi tử, Cảnh Thượng nắm tay Minh Thanh Thanh, nàng mặc bộ hỏa hồng quần dài, từng bước đi ra. Con ta hôn lễ, hiện tại bắt đầu, Cảnh Khoát cười nói, chư vị hôm nay, hãy buông lòng, cùng nhau chè chén một phen. Mọi người đều nâng chén cười vui vẻ. Lúc này, trên mặt Cảnh Thượng mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn bên cạnh Minh Thanh Thanh, Cảnh Thượng cười nhẹ nói, trở thành thê tử của ta, tương lai ngươi sẽ là hoàng hậu Cảnh Thiên Thượng Quốc. Đó chính là vinh quang vô thượng, hà tất ngươi phải lưu tâm đến cái tiểu mập mạp kia. Ngươi cũng không muốn Đại Minh Thượng Quốc cứ như vậy biến mất chứ? Minh Thanh Thanh thần sắc lạnh lùng đáp, Đại Minh Thượng Quốc sống chết không liên quan gì đến ta. Hâm hâm đâu, ta muốn chứng kiến hâm hâm hoàn hảo không chút tổn hại, nếu không hôm nay, ngươi hãy chuẩn bị cưới một cỗ thi thể đi. Nghe lời này, Cảnh Thượng trên trán vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi nhìn thấy hắn, mọi người hãy an tĩnh. Cảnh Khoát lúc này lại mở miệng, nhìn mọi người, nói, hôm nay tới, chuyện thứ nhất chính là hôn lễ của con ta, chuyện thứ hai là ta nhi bị Xích Vân Tông, Xích Thiên Vũ trưởng lão nhìn chúng, thu làm đệ tử. Còn chuyện thứ ba, hôm nay thành hôn xong, Cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc sẽ liên thủ, phạt bình lấy thương nhiễm đế quốc làm đầu, thống lĩnh quân đội liên minh, tiêu diệt 10 đại đế quốc. Lời này vừa nói ra, Cảnh Thiên Thượng Quốc đang chuẩn bị bắt đầu khuếch trương đại danh giới, cùng Kim Cản Thượng Quốc và Thánh Nguyệt Thượng Quốc một phen phân tranh. Lần này, có ý nghĩa không tầm thường, xem ra Cảnh Thiên Thượng Quốc đang chuẩn bị bành trướng. Chư vị cũng biết, hiện nay, Linh Ương Thượng Quốc bị Thương Nhiễm Đế Quốc không ngừng thôn phệ, chỉ sợ rằng Thương Nhiễm Đế Quốc đang muốn tấn thăng thành Thượng Quốc, đại lãnh thổ của 10 đế quốc là cực kỳ trọng yếu. Chúng ta Thượng Quốc, há có thể ngồi yên không động. Lời này vừa nói ra, mọi người đều gật đầu đồng ý. Không biết ở đây chư vị, ai nguyện ý gia nhập cùng chúng ta, cộng đồng xuất binh, thảo phạt Thương Nhiễm Đế Quốc. Cảnh Khoát nói xong, nhìn khắp mọi người, đây là một sự tuyên thệ, thể hiện quyền uy của Cảnh Thiên Thượng Quốc. Dù sao, sau khi Cảnh Thượng gia nhập vào Xích Vân Tông, Cảnh Thiên Thượng Quốc sẽ có một tông môn đứng sau chống lưng. Hơn nữa, lại là cường đại Xích Vân Tông, gần với những tông môn hàng đầu, ta nguyện ý. Một vị Thượng Quốc quốc chủ đứng dậy, kích động nói, ta nguyện cùng đi với Cảnh Thiên Thượng Quốc, khai cương thác thổ. Ta cũng nguyện ý, ta cũng nguyện ý. Từng người lần lượt đứng dậy, các thượng quốc và đế quốc đều bắt đầu tỏ thái độ. Trong sân chỉ còn lại 6 đại thượng quốc lúc này vẫn chưa mở miệng. Ta tự nhiên là ủng hộ Cảnh huynh. Minh Giả Vân đứng dậy, chắp tay cười nói, Cảnh Thiên Thượng Quốc tự mình đứng thứ 3 trong 7 đại thượng quốc, gần với Kim Càn Thượng Quốc và Thánh Nguyệt Thượng Quốc. Nhưng lần này Cảnh Thượng được Xích Vân Tông thu làm đệ tử, tương lai nhất định sẽ trở thành một thiên tri kiêu tử rực rỡ chói mắt. Đại Minh Thượng Quốc cùng Cảnh Thiên Thượng Quốc đã có đám hỏi, liên thủ với nhau, trong tương lai nhất định sẽ trở thành một bá chủ trong vùng. Ta, Thương Long Thượng Quốc tự nhiên là cam tâm tình nguyện. Thương Bắc Huyền lúc này cũng đứng dậy, khẽ cười nói, hai đại thượng quốc cùng chống đỡ Cảnh Thiên Thượng Quốc. Lúc này, chỉ có Kim Cản Thượng Quốc, Thánh Nguyệt Thượng Quốc và An Lăng Thượng Quốc chưa lên tiếng. Linh Ương Thượng Quốc thì đã nội bộ rối ren. Hôm nay, căn bản không có người tới đây. An Lăng Thượng Quốc quốc, chủ An Thiên Mệnh lúc này đứng dậy, hợp tác một chuyện, hướng tới cần mưu tính sâu xa. Việc này cần phải từ từ mưu đồ. Chúng ta cùng nhau, quân đội số lượng rất lớn, khó mà quản lý. Cho nên, việc này mọi người cần cẩn thận thương thảo trước khi quyết định, tỉ mỉ thương nghị. Cảnh Hoát cười, hà hà nói. Việc này, Cảnh Thiên Thượng Quốc đã chủ mưu từ lâu, chỉ cần các vị gật đầu đồng ý là đủ. Lời vừa nói ra, An Thiên Mệnh lập tức trầm mặc. Kim Ngọc Long và Thánh Minh Hoàng vẫn chưa mở miệng, hai vị thế nào? Cảnh Khoát ánh mắt cuối cùng rơi xuống Kim Ngọc Long và Thánh Minh Hoàng. Ý kiến của hai người bọn họ mới là quan trọng nhất. Chỉ cần hai vị nguyện ý hợp tác, Giang Sơn xã tắc này dễ như chờ bàn tay. Chúng ta sáu đại thượng quốc liên hợp, mặc dù chỉ là một trong 36 cương quốc, cũng có thể lay động. Thêm vào đó, con ta tiến nhập Xích Vân Tông, tương lai nhất định sẽ trở thành một trong những trưởng lão của Xích Vân Tông. Dựa lưng vào Xích Vân Tông, các cương quốc đối với sáu quốc liên minh của chúng ta cũng phải tỏ ra khách khí. Cảnh Khoát lúc này hai tay quơ lên nhìn mọi người, ánh mắt hắn chiếu lấp lánh, như thể sự nghiệp vĩ đại đã nằm trong tay hắn. Cương quốc, tượng quốc, đế quốc từng lớp nghiền ép, vì sao thượng quốc chúng ta phải bị cương quốc dẫm ở chân? Liên hợp lại mới là sức mạnh lớn nhất. Sáu đại thượng quốc liên hợp lại với nhau, tương lai nhất định sẽ siêu việt hơn các thượng quốc khác. Bắc Minh cương quốc năm nào đáng thịnh, cũng có gì không thể. Ngươi quả thật đang mơ. Một tiếng châm biếm đột nhiên vang bang bàng bàng, lập tức hai tiếng vang thình thịch truyền ra, hai cỗ thi thể đập mạnh xuống chân Cảnh Thượng. Cảnh Khánh Phong, Minh Lãng Hiên nhìn thấy hai thi thể, các đế vương có mặt ở đó trong khoảnh khắc biến sắc mặt. Cảnh Khánh Phong chính là đệ đệ của Cảnh Thượng, thiên phủ không tầm thường. Còn Minh Lãng Hiên là thái tử của Đại Minh Thượng Quốc. Giờ phút này, cả hai đều đã bỏ mạng. Không chỉ như vậy, trên người Cảnh Kháng Vương đầy vết máu, tình hình thật sự khủng bố dị thường. Trong chớp mắt, tất cả các đế quốc đều không dám lên tiếng. Khánh Phong, Cảnh Thượng thái tử nhìn thi thể đệ đệ mình, toàn thân run rẩy, ngồi xuống ôm lấy thi thể. Giờ khắc này, mình thành thành nhìn thấy Tần Dương, nước mắt tuôn rơi. Tần đại ca, Hâm Hâm đâu? Mình thành thành vội vàng hỏi. Hâm Hâm, nhắc tới hai chữ này, Tần Dương cảm thấy đau xót trong lòng, lại hò ra một ngụm máu tươi. Đùm, một tiếng vang trầm đục vang lên. Trong chớp mắt, Thiền Ám, Vân Khinh Tiêu cùng bốn người khác mang theo quan tài đến. Quan tài to lớn được đặt giữa sân. Tần Dương nhìn về phía trước, lạnh lùng nói, hôm nay ai cản trở ta, ta sẽ giết kẻ đó. Hâm Hâm nhìn thấy quan tài, Minh Thanh Thanh toàn thân run rẩy, từ trên đài cao ngã xuống, xông tới. Tần đại ca, Hâm Hâm làm sao? Đây không phải, không phải thật. Tần Dương chỉ cảm thấy trong lòng đau nhức. Không được, không được, Minh Thanh Thanh gào lên. Minh Giả Vân, người đã nói người sẽ buông tha Hâm Hâm, ta đã đồng ý với ngươi, tại sao ngươi còn muốn giết hắn? Cảnh Thượng, người đã nói không giữ lời. Minh Thanh Thanh tức giận nhìn hai người, phóc. Nhưng ngay lúc này, Minh Thanh Thanh cũng ho ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ trước quan tài gỗ, đọc. Minh Thanh Thanh đã uống thuốc độc. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi vội vàng nâng dậy Minh Thanh Thanh. Tần Dương lúc này nhìn Minh Thanh Thanh, lắc đầu, Tử Long Hạ Sắc Thảo, kịch độc chi thảo vừa hạ xuống, thiên thần cũng khó mà trở về thiên. Minh Thanh Thanh buồn bã cười một tiếng, là ta hại Hâm Hâm. Tần đại ca, thật xin lỗi, hy vọng ngươi có thể đủ lòng từ bi, để cho ta cùng Hâm Hâm hợp táng một chỗ. Ngôn từ của Minh Thanh Thanh vừa dứt, ánh mắt nàng triệt để tan rã. Tần Dương với đôi tay nắm chặt, một lời không thể phát ra. Có lẽ Minh Thanh Thanh đã sớm nghĩ kỹ, dù nàng bị ép buộc, chỉ cần cam đoan Hâm Hâm an toàn, nàng liền tự sát. Nàng đối với Hâm Hâm là chân ái, nguyên bản đây là một chuyện tốt, có thể so với tình lữ của Dược Song Phi. Nhưng vì sự tự tin của hắn mà biến thành bộ dáng hiện tại. Nhưng điều ghê tởm hơn cả là Đại Minh Thượng Quốc lại bội bạc, quan tài được mở ra, Tần Dương đặt thi thể Minh Thanh Thanh vào bên trong quan tài gỗ. Vết Giao dựa vào bả vai Tần Hâm Hâm, Hâm Hâm, ca không có bảo vệ tốt cho ngươi, là ca có lỗi. Nhìn ngươi xem, những kẻ hại ngươi, chỉ cần có liên quan đến ngươi, chắc chắn phải chết. Hôm nay, ta sẽ dùng Hoàng Cung Cảnh Thiên Thượng Quốc làm nơi an nghỉ ngàn thu cho ngươi. Hắn chiếm Hoàng Thành, ngươi chiếm mộ phần. Tần Dương lần nữa hạ quan tài xuống. Giờ khắc này, sân rộng đã rối loạn, Cảnh Thiên Thượng Quốc Thái Tử ra trong ngày đại hôn, lại để Thái Tử Phi cùng người khác hợp táng. Đây quả thực là một sự nhục nhã vô cùng. Quan trọng hơn, một hoàng tử và một thái tử đều bị giết. Điều này đủ để ghi vào quốc sử với sự nhục nhã đối với Cảnh Thiên Thượng Quốc và Đại Minh Thượng Quốc. Mọi người lúc này đều nghị luận ầm ầm, nhưng không có ai dám động thủ. Cảnh Thượng lúc này đứng dậy. Ngươi dám giết đệ đệ ta, còn lướt qua thê tử ta. Tần Dương, ngươi quả thật lớn lối. Cảnh Thượng vừa nói, bàn tay hắn vung lên. Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều rùng mình. Cảnh Thượng đây là muốn tự mình động thủ, báo thù rửa hận. Thiếu niên này đúng là cả gan làm loạn, dám giết thái tử cùng hoàng tử của Thượng Quốc, thật sự là tự tìm cái chết. Nơi này chính là Cảnh Thiên Thượng Quốc đế đô Hoàng Thành, ở chốn này mà nháo sự, 10 cái mạng cũng không đủ sống. Rào rào một tiếng vang lên, Cảnh Thượng giờ khắc này vừa sải bước ra, linh phách kỳ 4 trọng mở ra hoàn toàn, thực lực cường đại mang đến cho người ta cảm giác lạnh thấu xương và áp lực. Vạn quốc cửu tài, danh bất hư truyền. Hầm hầm chết, ta chi tội sai, hiện tại chỉ là bù đắp lại lỗi lầm. Tần Dương nhìn lên đài, bình thản nói, hôm nay Cảnh Thiên Thượng Quốc cùng Đại Minh Thượng Quốc sẽ không còn tồn tại. Làm cản, Cảnh Thượng quát lớn, phọt thẳng ra, trường thương trong tay trực tiếp đâm về phía Tần Dương. Người này miệt thị như vậy đối với Thượng Quốc uy nghiêm, đúng là tự tìm cái chết. Anh, thương mang vừa ra, một đạo không khí tê liệt, cùng thanh âm sắc bén đâm về phía Tần Dương. Âm dương ly hợp kim thể, mở, Tần Dương không hề nhúc nhích, âm kiếm, chém, trong tay hắn. Âm kiếm lập tức tuôn ra, trong chớp mắt, âm kiếm màu đen, sắc bén không gì sánh được, phành, hai người va chạm, âm thanh nổ tung vang lên, hai bóng người lập tức mỗi bên tự thối lui. Làm sao có thể, tiểu tử kia, ta vừa rồi không nhìn lầm chứ, hắn là linh luân cảnh cửu trọng sao? Cảnh Thượng thái tử lại là linh phách kỳ 4 trọng, cư nhiên bị chia đều thu sắc. Đoàn người bị chênh lệch thực lực cường đại của hai người, nhưng vẫn chia đều sắc giao thủ mà chấn động, xem ra có chút bản lĩnh. Nhìn Tần Dương, Cảnh Thượng lạnh nhạt nói, giết ngươi là đủ. Linh phách kỳ 4 trọng, cao hơn hắn 4 trọng tu vi thì tính sao? Tần Dương lúc này khuôn mặt không chút thay đổi, hắn tu hành chính là âm dương ly hợp kim thể, môn này luyện thể pháp quyết đến đệ ngũ trọng có thể ngưng tụ công kích, mà kim thể bản thân phòng ngự lại khủng bố đến mức tận cùng, linh phách kỳ 4 trọng rất mạnh sao? Cảnh Thượng lúc này khuôn mặt âm lãnh đáng sợ. Hắn vạn quốc cửu tài số 1 bị Xích Vân Tông nhìn trúng, hắn dựa vào chính là thiên phú của mình cùng thực lực, hôm nay há có thể bị một kẻ như Tần Dương làm cho kinh sợ. Tinh môn mở, trong sát na, một mênh mông thiên địa tinh thần lực bao trùm thân thể Cảnh Thượng, đột nhiên khí thế của hắn triệt để biến hóa. Tinh môn gặp may mắn chính là đến từ cửu thiên tinh thần quả tặng, thu được tinh thần lực, tinh thần linh quyết trợ giúp tu hành, tốc độ khác hẳn với thường nhân gấp mấy lần. Lúc này Cảnh Thượng trực tiếp khai mở tinh môn, hiển nhiên là muốn lập tức giải quyết Tần Dương. Tinh mệnh vũ giả, Tần Dương khuôn mặt lạnh nhạt, thì như thế nào? Lần này Tần Dương trực tiếp dẫn đầu tuôn ra, giữa hai tay hắc bạch quang mang trong nháy mắt ngưng tụ, âm kiếm, dương kiếm là tả, giữa hai tay song kiếm nhất tề tuôn ra, ba động khủng bố, một sóng tịch quyển theo một sóng trực tiếp thẳng hướng Cảnh Thượng muốn chết. Cảnh Thượng căm phẫn, hắn không thể ngờ Tần Dương lại dám công kích. Tinh mệnh vũ giả, ngươi cho là mình rất lợi hại phải không? Hai tay hắn cầm kiếm, trong chớp mắt lực lượng tuôn ra, khanh, kim loại va chạm, trường kiếm đột ngột va vào nhau, sát khí tỏa ra, không khí xung quanh lập tức bị chấn động. Cút, một tiếng quát vang lên, Tần Dương bước lên, lời vừa thốt ra, hai thanh kiếm lóe sáng, nhanh chóng đánh gãy trường thương của Cảnh Thượng. Hai thanh kiếm xẹt qua hai vai hắn, chém ra, máu tươi phun trào, Cảnh Thượng ngã lăn xuống đất, Thượng Nghi, Thái Tử, Cảnh Khoát cùng mọi người đều choáng váng, họ há hốc mồm, không thể tin nổi. Tần Dương một chiêu đã chém giết Cảnh Thượng, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của họ. Tần Dương để hai thanh kiếm xuống, nhìn thi thể, hờ hững nói, tinh mệnh vũ giả, không cần đề cập đến cũng được. Hắn sải bước, nhìn mọi người và nói tiếp, hôm nay ai dám ngăn cản ta, ta sẽ giết người đó, một bước giết một người, cảnh thiên bất diệt, thề không ngớt. Lời vừa thốt ra, mọi người đều hít vào một hơi lạnh, thiếu niên linh lần cảnh cửu trọng này lại dám ngang nhiên tuyên bố như vậy. Lần này, cảnh thiên thượng quốc đã hoàn toàn bùng nổ, người đâu bắt giữ kẻ này, trừng trị hắn. Cảnh Khoát lúc này đã hoàn toàn điên cuồng, trong nháy mắt, bên trong cảnh thiên thượng quốc, hơn 10 vị địa võ cảnh cường giả dốc hết toàn lực, thẳng hướng Tần Dương cùng với họ, một số phụ thuộc của cảnh thiên thượng quốc quốc chủ và đế quốc, hoàng đế cũng tự thân xuất mã, vây hướng Tần Dương, xem ra, các ngươi vẫn cứ tưởng rằng ta đang nói đùa. Tần Dương ánh mắt băng lãnh, thanh long kiếm, chém, hô, tiếng gió gào thét, vù vù vang lên, trực tiếp di chuyển khoảng không mà xuống. Cái cự đại kiếm tên, một kiếm rơi xuống phanh, kịch liệt tiếng nổ vang lên, trường kiếm trực tiếp hạ xuống, phốc phốc phốc phốc, tiếng huyết liệt vang lên, trong nháy mắt, hơn 10 vị địa võ cảnh cao thủ, lần lượt ngã xuống đất, tiên huyết giàn giụa, thanh long kiếm, trong đoàn người, vài vị thượng quốc quốc quân, sắc mặt trở nên khó coi. Nghe đồn năm đó, Minh Uyên Cương Vương để lại tứ tượng thánh trụ, liên lụy đến tứ linh trận, thủ hộ thiên thần học viện. Thanh Long Kiếm chính là một trong số đó. Nói như vậy, Tần Dương đã chuẩn bị sẵn sàng. Các cao thủ địa võ cảnh lúc này cơ bản không đáng chú ý. Tần Dương sát cơ không ngừng, một bước lần nữa bước ra. Ta đã nói, ai dám ngăn cản ta, giết không tha. Hôm nay, cảnh Thiên Hoàng Cung chính là mộ địa của đệ đệ ta. Ai dám ngăn cản ta? Hắn nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh lẽo hiện lên. Cửu U Xã Tắc Đồ vào lúc này trực tiếp xuất thủ. Lấy trái tim ta, mưu trèo xã tắc, giang sơn thiên địa, chỉ có ta mệnh. Tần Dương lẩm bẩm, ngay lập tức sải bước ra, anh, thương khung bùng lên, một đạo hắc ảnh, vào thời khắc này rơi xuống, kèm theo bóng đen, không ngừng rơi xuống. Mọi người mới vừa nhìn rõ, đó là một tòa sơn, một ngọn núi đen nhánh, từ trên trời giáng xuống. Cảnh tượng này, mặc dù là thiên vũ cảnh vô địch, cũng chấn động không ngớt, bởi vì ngay cả bọn họ, cũng không thể rời một tòa sơn như vậy. Các ngươi tránh ra. Tần Dương nhìn bốn người thiên ám, trực tiếp mở miệng. Rồi, trong sát na, ngọn núi bỗng thẳng rơi xuống. Quan tài vào thời khắc này, phiêu đãng mà lên. Một tiếng ầm vang, ngọn núi rơi xuống đất, đại địa rung động, vết nứt lan ra kéo dài. Tần Dương vẫy tay một cái quan tài, trực tiếp tiến vào chỗ sâu trong ngọn núi, kèm theo đá lớn ầm vang rung động. Quan tài hoàn toàn biến mất không thấy. Tần Dương từng bước lên đỉnh, đi tới đỉnh núi, ngồi xuống. Hâm hâm, ca ca hại ngươi liều mạng. Đây là việc cuối cùng ca ca làm cho ngươi. Hy vọng ngươi và Thanh Thanh có thể cùng một chỗ, vĩnh viễn, ngồi ở đỉnh núi. Tần Dương tự mình lẩm bẩm, phảng phất xung quanh tất cả đã không còn quan hệ gì với hắn. Hắn chi hoàng cung, ngươi mộ phần mộ. Tần Dương thật sự đã đặt mộ phần của Tần Hâm Hâm ở nơi đây. Coi như cảnh Khoát trước mặt, trong hoàng cung của hắn, an trí quan tài, trong chớp nhoáng này, không cần đoán, tất cả mọi người đều minh bạch, cảnh Khoát lúc này, chỉ sợ trong lòng đã là lửa giận đốt thiên, vô cùng nhục nhã. Ngoài hoàng cung, cảnh Khánh Phong, hoàng tử, cùng Minh Lãng Hiên, thái tử Đại Minh Thượng Quốc, đã bị chém giết, trong hoàng cung, thái tử Cảnh Thượng cũng bị giết chết. Hắn còn triệu hồi Cao Sơn, chôn Tần Hâm Hâm, và Minh Thanh Thanh ở nơi này, thật sự là không còn gì hơn. Ngay trước mắt hắn, như đánh vào mặt hắn, Minh Giả Vân lúc này thân thể run rẩy. Hắn vốn định dựa vào cảnh Thiên Thượng Quốc để phục hưng Đại Minh Thượng Quốc, không ngờ hôn sự đã bị hủy, mà giờ đây cảnh Thượng lại bị giết. Vô liêm sỉ, Minh Giả Vân gầm lên giận dữ, không khí như nổ tung. Hắn sải bước ra, khí tức thiên vũ cảnh vô địch hoàn toàn bộc phát. Tiểu vô liêm sỉ, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Khí tức sát phạt của Minh Giả Vân tràn ngập không gian. Hôm nay, nếu không giết Tần Dương, không chỉ cảnh Thiên Thượng Quốc mà ngay cả Đại Minh Thượng Quốc cũng không còn chỗ đứng. Ngươi dám mang ai? Minh Giả Vân. Một tiếng quát như sấm vang lên. Vào thời khắc này một nhóm người bay tới. Từng bóng người lần lượt xuất hiện, hạ xuống chân núi. Nhìn kỹ, đó là Thương Hư cùng với Thương Nhất Tiếu, Nguyên Phong Không, Vũ Nhiễm và các bá chủ khác. Thương Hư với khí tức mạnh mẽ, quan sát xung quanh. Hôm nay ai dám động đến công tử của ta một sợi lông, ta Thương Nhiễm Đế Quốc sẽ không tha. Thương Hư lúc này đằng đằng sát khí, tựa như năm nào khi hắn còn là nguyên soái, uy nghiêm khôn cùng. Thương Hư đã đến. Có người nói Thương Hư nhận thức Tần Dương như chủ, không ngờ lại là thật. Thiếu niên này rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến cho một vị thiên vũ cảnh vô địch cúi xuống làm tôi? Thương Hư, ngươi không muốn đưa Thương Nhiễm Đế Quốc của ngươi vào tuyệt lộ. Minh Già Vân tuy cũng là thiên vũ cảnh nhất biến, nhưng đối mặt với Thương Hư, hắn không có chút sức mạnh nào. Thương Hư từng là một trong cửu soái, danh tiếng hiển hách của cửu U Đại Lục, thực lực cường đại, không ai có thể sánh bằng. Dù hiện tại chỉ là thiên vũ cảnh nhất biến, nhưng hắn lại có kinh nghiệm giao đấu mà không ai sánh kịp. Tuyệt lộ, Thương Hư giễu cợt nói. Minh Già Vân, người đã đi trên tuyệt lộ rồi. Xung trận ngựa tiến lên, Thương Hư quát khẽ. Ta, Thương Nhiễm Đế Quốc, đã tập kết đại quân. Nếu các ngươi muốn khai chiến, ta Thương Hư phụng bồi, hôm nay không chết không ngớt. Các ngươi cũng đừng hòng đụng đến một sợi tóc của công tử nhà ta. Lời này vừa nói ra, mọi người đều cảm thấy chấn động. Thương Hư điên sao? Thương Nhiễm Đế Quốc làm sao có thể so sánh với Cảnh Thiên Thượng Quốc và Đại Minh Thượng Quốc? Ngay cả những người đứng đầu 10 đại đế quốc cũng không thể sánh với hai đại thượng quốc này, mà lại kém hơn gấp đôi. Điều này không khác nào thiêu thân lao đầu vào lửa, tự tìm diệt vong. Thương Hư, ngươi thật sự cho rằng danh tiếng cửu soái của ngươi khiến ta không dám động tới ngươi sao? Minh Già Vân lúc này tức giận không thôi. Vậy ngươi cứ động xem. Thương Hư giễu cợt nói. Dù sao hôm nay ai dám động đến công tử, ta sẽ giết kẻ ấy, dù cho phải liều mạng với cái mạng giả này. Lời nói vừa ra, mọi người đều minh bạch Thương Hư đã thể sống chết bảo vệ Tần Dương phụ hoàng. Lúc này từ phía dưới đoàn người Kim Càn Thượng có một người đứng dậy, Kim Ngọc Long bên cạnh, một gã thanh niên môi bột mì, xinh đẹp như hoa, nhìn kỹ khiến cho một số nữ tử cảm thấy tự ti. Người này chính là Kim Càn Thượng quốc thái tử Kim Linh Huyên. Kim Linh Huyên trầm giọng nói, phụ hoàng, mẫu hậu, phụ thân, huynh trưởng đều bị người này giết chết, chúng ta không nóng này. Kim Ngọc Long tỉnh táo đáp, Dương Dũng, Dương Thiên Thủ cùng Dương Khải Nguyên nếu đều chết mà người này gây ra, vậy hôm nay Minh Giả Vân cùng Cảnh Khoát cũng sẽ không bỏ qua hắn. Chúng ta hà tất phải xuất thủ? Đúng. Kim Linh Huyên nhìn về phía trước đỉnh núi, nơi Tần Dương đang đứng, ánh mắt tàn nhẫn. Mẫu hậu của hắn, Dương Tử Linh, chính là người của Linh Ương Thượng Quốc, nơi có quan hệ chặt chẽ với Kim Càn Thượng Quốc. Việc này, Kim Càn Thượng Quốc còn chưa kịp tính sổ. Hiện tại, Tần Dương lại gây chuyện tại Cảnh Thiên Thượng Quốc. Người này thật sự không biết sợ là gì. Hắn chẳng lẽ nghĩ rằng phải thể hiện thực lực của Thượng Quốc là điều mà mọi người đều truyền tai nhau sao? Hy vọng hắn không phải là một kẻ rốt nát. Nếu không, hôm nay sẽ không có gì để xem. Kim Ngọc Long cười nhạt một tiếng, ngồi trên ghế, không tính xuất thủ. Giờ khắc này, bên kia, Thánh Minh Hoàng vẫn bình tĩnh ngồi đó. Phụ Hoàng, người này quá cuồng vọng. Thánh Thiên Viêm ngạc nhiên nói, Cảnh Thượng đã bị giết, Cảnh Khoát sẽ phát điên. Người này thật sự mặc kệ sống chết, cuồng vọng. Thánh Minh Hoàng lúc này không nóng nảy, cười nói, cuối cùng là giả cuồng vọng hay ngu muội vô tri, phía dưới đều biết cả. Thương Hư là người phương nào? Nếu hắn nguyện ý theo, hẳn là có điều bất phàm, sao lại khiến Thương Hư trung tâm chú ý như vậy? Thánh Thiên Viêm nhất thời im lặng. Hắn nhận ra rằng lời nói ấy cũng có lý. Hắn rất tò mò về người nào đã cho Tần Dương dũng khí để làm những điều bạo ngược như vậy. Cảnh Khoát lúc này đứng trên đài cao, ánh mắt lạnh lùng. Hai người con ưu tú của hắn đã bỏ mình, Hoàng Thành giờ trở thành mộ địa. Điều này thật không thể chịu đựng nổi. Tần Dương, ngươi hẳn còn có hậu trường chứ? Cảnh Khoát lạnh lùng nói, hãy để cho hậu trường của ngươi xuất hiện đi. Nếu không, ta cam đoan ngươi sẽ chết, Bắc Minh Đế Quốc cũng sẽ không còn tồn tại. Công tử nhà ta hậu trường chính là chính mình, Cảnh Khoát. Ngươi chỉ biết nói khoác không biết ngượng, nếu muốn đánh, ta sẵn lòng. Thương Hư lập tức quát lên, câm miệng. Một tiếng quát trầm vang lên. Tần Dương mở miệng nói, Thương Hư nghe vậy tức thì quỳ một cúi xuống, công tử xin thứ tội. Một màn này khiến tất cả mọi người há hốc mồm, một vị thiên vũ cảnh vô địch vừa bị nói câm miệng lập tức sẽ câm như hến. Thiếu niên Tần Dương này từ đâu mà có bản lĩnh lớn như vậy? Ha ha, ngươi đã không có hậu đài, vậy hôm nay hãy chuẩn bị nhận lấy cái chết. Cảnh Khoát giễu cợt nói. Nghe đến lời này, Thương Hư lập tức đứng dậy, toàn bộ thần giới bị áp chế, cút ngay. Lãnh đạm ngôn ngữ vang lên. Tần Dương mở miệng lần nữa, Thương Hư không nói hai lời, cúi đầu đứng sang một bên. Mọi người lúc này đều cảm thấy choáng váng. Hắn ra lệnh cho Thương Hư câm miệng thì liền câm miệng, bảo cút ngay thì Thương Hư cũng lăn ngay. Thật sự là vị nguyên soái Thương Hư phong vân một thời sao? Tần Dương lúc này hờ hững nói, các người không cần nhúng tay, hôm nay ta sẽ giải quyết chuyện này. Cảnh Thiên Hoàng Cung sẽ không còn tồn tại, nơi đây chính là mộ địa của đệ đệ ta, ai dám nhúng chàm ta sẽ giết không tha. Khẩu khí thật lớn, xem ra ngươi thực sự tự đại đến mức vô pháp vô thiên. Minh Giả Vân mặt lại như băng, vừa sải bước ra trực tiếp tiến về phía Tần Dương. Thanh Long kiếm, một kiếm xuất ra, thành mang bắn ra bốn phía, kiếm quang lóe lên khiến toàn bộ thiên địa như sắp nổ tung, linh khí cuồn cuộn tàn sát bừa bãi. Thanh Long kiếm lúc này phát ra sát khí mãnh liệt, phanh. Minh Giả Vân lao ra, nhưng giờ này khắc này bị Thanh Long kiếm áp chế, hai người chém giết lẫn nhau. Cảnh Khoát thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức tái xanh. Minh Giả Vân, ngươi bội bạc, tàn hại đệ đệ ta sẽ giết ngươi không tha. Tần Dương sắc mặt lạnh nhạt nói, muốn chết. Cảnh Khoát rốt cuộc không thể chờ thêm được nữa, vừa sải bước ra, hắn đã mở ra hoàn toàn sức mạnh của thiên vũ cảnh tam trọng. Giờ khắc này, chỉ có một mục đích duy nhất, đó là giết. Bạch Hổ Cồn, đột nhiên, Bạch Hổ Cồn trong nháy mắt lướt đi, thẳng hướng Cảnh Khoát. Hai đại thiên vũ cảnh vô địch lúc này bị trói buộc lại, Thanh Long kiếm và Bạch Hổ Cồn y lực lại một lần nữa khiến Thiên Ám cùng Minh Ung hai người thầm kinh hãi. Năm đó, Minh Uyên lão tổ và Thiên Thanh Thạch lão tổ thật sự vì Bắc Minh đế quốc cùng Thiên Thần học viện mà lưu giữ căn cơ mạch máu. Chỉ tiếc, bọn họ một mạch chưa lĩnh ngộ, nếu không thì Bắc Minh đế quốc đã không đi nồng nỗi này. Giờ khắc này, Thanh Long kiếm và Bạch Hổ Cồn y lực đã triệt để phát huy. Trong chớp mắt này, mọi người đều ngây ngốc nhìn, mạnh mẽ vô địch. Tần Dương, hắn không phải làm bậy, mà thực sự đã chuẩn bị. Thương Hư mắt lạnh nhìn bốn phía, tự gia công tử cường đại, hắn rất rõ ràng. Đừng nói là thiên vũ cảnh, ngay cả thiên nguyên cảnh, thông thiên cảnh, hóa thần cảnh, trước mặt tự gia công tử cũng không đáng nhắc tới. Ngươi muốn chết? Minh Giả Vân và Cảnh Khoát, hai người này thật sự đã nổi giận. Giết tên này, hai người gần như đồng thời lên tiếng, bà bá. Trong chớp mắt, mười mấy bóng người bay vọt ra. Những bóng người này không còn là địa võ cảnh, mà là thiên vũ cảnh vô địch. Bên cạnh Minh Giả Vân, lập tức xuất hiện năm vị thiên vũ cảnh nhất trọng. Bên cạnh Cảnh Khải Khoát, 14 vị thiên vũ cảnh nhất trọng và hai trọng cường giả cũng đều nhìn chằm chằm vào hắn. Bản đế hôm nay ngược lại phải xem, người tứ linh thánh chủ có thể chống lại nhiều thiếu việt thiên vũ cảnh hay không. Cảnh Khoát đằng đằng sát khí, lần này, tất cả con bài chưa lật đều đã bày ra. Tần Dương nhìn bốn phía, ánh mắt lạnh nhạt, 21 vị thiên vũ cảnh vô địch sao? Đây chính là nội tình của hai đại đế quốc các ngươi sao? Nực cười, thương cảm, thật đáng buồn. Ánh mắt Tần Dương lúc này mang theo vẻ khinh miệt, người này thật quá cuồng vọng. Nhưng bây giờ, hắn cuồng vọng, cũng không ai dám nghi vấn. Có thể ở linh luân cảnh cửu trọng mà ngăn cản thiên vũ cảnh công kích, cho dù là dựa vào thiên tài địa bảo, nhưng cũng phải có bản lĩnh thao túng được. Bắc Minh đế quốc có người này không được quật khởi mới là lạ. Đáng tiếc, người này hôm nay chỉ sợ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Đúng vậy, dù sao cũng đã đắc tội với hai đại thượng quốc. Mọi người lúc này đều tỏ ra tiếc nuối, vô tri người can đảm. Tần Dương nhìn về phía trước, vừa sải bước ra, kiếm về, tay phải hắn vung lên, Thanh Long kiếm liền trở lại trong tay, hóa thành ba thước thanh mang, cồn trở về, tay trái hắn đưa ra, Bạch Hổ Cồn hóa thành một chiếc khiên, xuất hiện trong tay trái của Tần Dương. Linh rơi, tiếng nói vang lên, Chu Tước linh hóa thành một đạo hỏa hồng phì phong, bay vào sau lưng Tần Dương. Giáp đắp, một lời vừa dứt, huyền vũ giáp hóa thành một bộ chiến giáp vàng óng ánh, bao trùm bên ngoài thân thể Tần Dương. Chỉ trong nháy mắt, Tần Dương tay phải cầm kiếm, tay trái cầm thuẫn, thân thể mặc giáp, gánh vác phi phong, ngạo nghễ đứng vững. Ta nói, hôm nay, cảnh Thiên Thượng Quốc sẽ diệt vong, Đại Minh Thượng Quốc cũng sẽ không còn. Ai có thể thay đổi điều đó? Tần Dương nói một cách dứt khoát. Trong khoảnh khắc này, hắn như hóa thành một chiến thần từ cửu thiên, ngạo mạn nhìn khắp quần hùng, áp lực từ hắn tràn ngập nơi này, khiến cho toàn bộ nhân sĩ đều cảm nhận được. Thương Hư, ngươi còn lo lắng điều gì nữa? Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này đều lo lắng, vội vàng lên tiếng. Ta cần làm gì đây? Thương Hư cũng nhìn hai nàng, ngạc nhiên nói, đi theo công tử chứ? Diệp Tử Khanh thúc giục, chỉ một mình công tử, làm sao có thể ngăn cản 21 vị thiên vũ cảnh vô địch? Nghe đến lời này, Thương Hư lắc đầu, công tử đã bảo ta cầm miệng, cút ngay, ta không thể nhúng tay vào. Giờ phút này mà ngươi còn nghĩ đến những điều đó, công tử vì Tần Hâm Hâm mà bỏ mạng, hiện tại hoàn toàn là liều lĩnh, ngươi không thấy công tử sắp chịu chết sao? Lời này vừa nói ra, Thương Hư cũng ngạc nhiên nhìn hai người. Ta không phải đang tính toán những điều đó, mà là công tử thực sự không cho ta nhúng tay, hắn muốn báo thù, là muốn tự mình động thủ. Thương Hư chân thành nói, không chỉ bây giờ mà cả trong tương lai cũng vậy, ta khuyên hai ngươi một câu. Công tử nói gì chính là cái đó, tốt nhất không nên trái ý. Vừa dứt lời, Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi đều ngẩn người. Tự mình động thủ, liệu hắn có thể đối mặt với 21 vị thiên vũ cảnh vô địch sao? Phanh, trong lúc này, bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn. Đột nhiên, mọi người thấy một đạo thân ảnh bị một kiếm chém xuống, toàn thân chảy máu không ngừng. Một tiếng ầm vang lên, hắn rơi xuống đất, thiên vũ cảnh nhất biến. Một kiếm đã mất mạng, trong chớp mắt, mọi người đều ngẩn ngơ, một kiếm đã chém giết được một nhân vật thiên vũ cảnh vô địch, đáng chết. Thấy cảnh tượng như vậy, Minh Giả Vân mắng to, thiên vũ cảnh, đối với thượng quốc mà nói, cơ bản thuộc về một tồn tại độc nhất vô nhị. Đối với những thượng quốc bình thường, một vị thiên vũ cảnh vô địch chính là tất cả, cả bảy đại thượng quốc, lực lượng hùng mạnh, đều không chỉ có một vị thiên vũ cảnh. Đó là lý do tại sao bảy đại thượng quốc lại có thể mạnh hơn các thượng quốc khác. Nhưng trong tình huống như thế này, mất đi một người tức là thiếu đi một cái A. Hơn nữa, việc bồi dưỡng một thiên vũ cảnh thực sự khó như lên trời. Đây là sự thật. Giờ khắc này, mọi người đều ngạc nhiên vô cùng. Một kiếm đã giải quyết một người. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Có một vị thiên vũ cảnh nhất biến cường giả đã chết. Đối mặt với thanh long kiếm trong tay người khoác huyền vũ giáp Tần Dương, những thiên vũ cảnh này phảng phất như giấy, thật sự quá khủng bố. Cuộc giao chiến vẫn còn tiếp diễn, nhưng những thiên vũ cảnh nhất biến vô địch này căn bản chỉ là con mồi chờ sự tàn sát. Thương Hư nhìn cảnh tượng này cảm thán nói, tứ tượng thánh trụ trong chứa tứ linh, không ai có thể so sánh với công tử trong việc khai thác tứ tượng thánh trụ. Diệp Tử Khanh và Vân Sương Nhi lúc này cũng giật mình vô cùng. Đây là tình huống gì? Các nàng trước đó đã chứng kiến Tần Dương thi triển thánh trụ oai, chém giết địa võ cảnh, nhưng không ngờ, hiện tại ngay cả thiên vũ cảnh cũng không phải là đối thủ. Thiên vũ cảnh, đây chính là những nhân vật vô địch. Đối với các nàng, thiên vũ cảnh từng giống như thần thánh. Giờ phút này, Tần Dương vẫn tiếp tục tàn sát, hắn tựa hồ đã triệt để mất đi lý trí. Từng cường giả thiên vũ cảnh nhất biến đều bị hắn nghiền ép, biến thành đỏ như máu, sân rộng phảng phất như trở thành huyết hải. Thấy cảnh tượng như vậy, mọi người đều sợ hãi. Khi nào thì thiên vũ cảnh lại dễ dàng bị giết như thế? Minh Giả Vân và Cảnh Khoát lúc này tâm thần đều hoảng hốt. Đây còn là người sao? Hắn đơn giản là cầm thú, vô liêm sỉ, ghê tởm. Minh Giả Vân lúc này tức giận mắng, Minh Giả Vân. Tần Dương lúc này mặc giáp, cầm khiên và trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn Minh Giả Vân. Bội bạc, hại ta, đệ đệ, ngươi chính là người thứ nhất, hôm nay ta phải giết ngươi, không phải ta. Tất cả đều là kế hoạch của Minh Lãng Hiền. Ngươi đã giết hắn, sao còn hùng hổ dọa người như vậy? Lời nói nhảm đừng nói nữa. Tần Dương vừa sải bước ra, sát khí mạnh mẽ, Vào khoảnh khắc này được buông thả ra, Thanh Long kiếm, một kiếm chém xuống, Minh Giả Vân muốn tránh, nhưng căn bản không thể thoát, chỉ còn cách ngạnh kháng. Tuy nhiên, cái kiếm y cường thịnh kia, sao hắn có thể tiếp tục chống đỡ? Tiếng oanh minh vang lên từng đợt, Thanh Long kiếm chém xuống. Trong thời khắc này, một con Thanh Long mừng tụ, còn Thanh Long mắng nhiếc, cắn xé, nuốt về phía Minh Giả Vân. Cảnh Khoát, cứu ta, đáng chết. Cảnh Khoát lúc này xung trận, ngựa phi thẳng về phía Tần Dương. Nhưng vào lúc này, Tần Dương giơ tấm khiên lên, đón nhận công kích từ Cảnh Khoát, Thiên Vũ cảnh ba biến, hoàn toàn bị tiêu diệt, tấm thuẫn phòng ngự, quả thật vô địch. Tuy nhiên, công kích từ Thanh Long kiếm cũng không thể ngăn cản. Ta cho ngươi một cơ hội, để cho Đại Minh Thượng Quốc có thể thành tựu vị thế, không thể địch nổi. Nhưng ngươi lại không biết trân trọng, giết đệ đệ ta chính là tội lớn, đủ để diệt vong Đại Minh Thượng Quốc. Tần Dương một kiếm, trực tiếp chém xuống, phanh. Trong khoảnh khắc, thân thể Minh Giả Vân bị một phân thành hai, tiên huyết nổ ra, khiến cho áo giáp của Tần Dương trở nên lấp lánh hơn nữa. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều hiểu rõ, thiếu niên 16, 17 tuổi này, thật không phải chỉ nói suông. Hắn đang nghiêm túc sát sinh. Tiếng oanh minh một sóng kiếp theo một làn sóng vang lên, hơn 10 vị thiên vũ cảnh cường giả đã không còn dám núp ních. Bọn họ căn bản không phá nổi phòng ngự của Tần Dương, nhưng Tần Dương cũng có thể phá vỡ phòng ngự của bọn họ. Đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Cảnh Khoát, người nghĩ chạy trốn đến nơi nào? Tần Dương ánh mắt sáng như đuốc, trực tiếp nhìn chằm chằm vào Cảnh Khoát. Cái nhìn này khiến Cảnh Khoát cảm thấy toàn thân lạnh toát. Tần Dương, nếu ngươi giết ta, Cảnh Thiên Thượng Quốc sẽ không bỏ qua cho Bắc Minh Đế Quốc. Đến lúc đó, cho dù ngươi có thực lực mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ không thể thay đổi kết cục giữa Thiên Quân Vạn Mã là sao? Tần Dương thản nhiên đáp, rốt cuộc có người sợ chết. Thiên Quân Vạn Mã, liệu có bao nhiêu vị Bách Phu Trưởng, Thiên Phu Trưởng, Tướng Quân, Nguyên Soái, ta có thể từng bước tiêu diệt bọn họ. Ai lãnh quân, ta sẽ giết người đó. Lời nói này vừa thốt ra, sắc mặt Cảnh Khoát liền biến đổi. Lại nói, Cảnh Thiên Thượng Quốc ủng hộ rất nhiều người. Ta không muốn bị các ngươi Cảnh Thiên Thượng Quốc khi dễ, cũng không thiếu người muốn cho các ngươi Cảnh Thiên Thượng Quốc hoàn toàn diệt vong. Việc này, ngươi không cần phải lo. Hôm nay, ta chỉ muốn sát nhân, không hỏi gì thêm. Cảnh Khoát cảm thấy toàn thân phát lạnh. Tần Dương thật sự quá khủng khiếp. Hắn đã nghĩ kỹ mọi thứ, căn bản không còn gì phải lo lắng. Sát nhân, hắn chỉ cần sát nhân. Nhưng liệu người này có thật sự nghiêm túc không? Chỉ vì Tần Hầm Hầm chết mà hắn có thể diệt cả hai đại thượng quốc, bất chấp tất cả, không màng hậu quả. Điều này hoàn toàn điên rồ. Nếu ngươi bây giờ dừng tay, Cảnh Thiên Thượng Quốc sẽ không so đo mọi chuyện, nguyện ý cùng Bắc Minh Đế Quốc cùng nhào chia cắt Đại Minh Thượng Quốc. Lời này vừa nói ra, lòng mọi người đều hoảng sợ. Cảnh Khoát đã khuất phục, nhưng Tần Dương căn bản không để ý tới. Hắn lăng không bước ra. Đều cho ngươi, đều cho ngươi, đều cho ngươi, tất cả Đại Minh Thượng Quốc cũng đều cho ngươi. Tần Dương vẫn không nhúc nhích. Ta Cảnh Thiên Thượng Quốc nguyện ý đầu nhập vào ngươi Bắc Minh Đế Quốc, nguyện ý làm lính hầu. Cảnh Khoát lúc này đã điên cuồng. Thế nhưng Tần Dương căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Ngươi bất tử, đệ đệ ta làm sao có thể yên nghỉ? Tần Dương hờ hững nói, hôm nay người nào cản trở ta, ta giết người đó. Điên, điên, hắn triệt để điên cuồng. Tần Dương thật sự là vì sát nhân mà đến. Ngươi quá dối gạt người. Cảnh Khoát lúc này đã bị đẩy đến tuyệt cảnh. Thánh huynh, Kim huynh, nhìn Kim Ngọc, Long cùng Thánh Minh Hỏa. Cảnh Khoát chắp tay nói, hai vị nếu như giúp ta giết người này, ta Cảnh Thiên Thượng Quốc từ đây về sau nguyện ý chịu mệt nhọc làm hai vị lính hầu. Lời này vừa nói ra, thế cục trong nháy mắt biến đổi không giống như trước. Cảnh Thiên Thượng Quốc đau khổ cầu xin Tần Dương không được. Hiện tại, Cảnh Khoát đã đặt hy vọng lên Kim Ngọc Long cùng Thánh Minh Hoàng. Thánh Minh Hoàng lúc này trầm mặc không nói. Hắn kỳ thực cũng đang đánh cược. Hắn muốn xem Tần Dương rốt cuộc có thể tiến xa đến đâu. Trầm Văn Hiên bị Tần Dương thu làm đan đồ, mà hắn cùng với Tần Dương đã có ước định. Thiên Nguyên Tiên, Cảnh sẽ cho Tần Dương sử dụng một lúc. Tần Dương sẽ giúp hắn nhi tử Thánh Thiên Viêm vượt qua Thiên Tuyển Chi Tử khảo hạch như bội bạc. Vậy hôm nay, Cảnh Khoát hạ tràng, liệu có phải hội sẽ không phát sinh ở hắn. Một bên, Kim Ngọc Long cũng mỉm cười. Kim quốc chủ, hôm nay xuất thủ tương trợ, ta Cảnh Thiên thượng quốc, Cửu quốc sẽ vì Kim Càn thượng quốc mà ra sức. Cảnh Khoát lúc này đã chật vật không chịu nổi. Phụ hoàng, Kim Linh Huyên lúc này thấp giọng nói, người này vừa rồi còn hùng tâm tráng trí, ngay cả chúng ta Kim Càn thượng quốc cũng đều mang mơ ước, hiện tại lại giúp hắn, không sao cả. Kim Ngọc Long cười nhạt nói, trước mặt mọi người, Cảnh Khoát quốc quân chẳng lẽ còn xấu hổ sao? Kim Ngọc Long khi cười nói, lộ ra xuất thân của mình. Lão hồ ly, Cảnh Khoát thầm mắng trong lòng, nhưng lúc này cũng không còn biện pháp nào khác, vẫn lấy làm kiêu ngạo về nhi tử đã chết. Hiện tại tính mạng của mình cũng đang chịu đựng sự uy hiếp, nếu không cầu xin sự hỗ trợ, hôm nay Cảnh Thiên thượng quốc sẽ thay đổi chủ. Cảnh Khoát huynh đã tìm kiếm trợ giúp, ta Kim Ngọc Long tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Kim Ngọc Long lúc này nhếch miệng cười, tiến lên phía trước, hai tay phụ về sau, nhàn nhạt nhìn Tần Dương. Tần Dương, ngươi nghĩ sao? Chuyện hôm nay, ta đã rõ ràng. Quốc chủ Đại Minh thượng quốc mình giả vân, bội bạc, ngươi đã giết hắn, mà Cảnh thượng thái tử cũng bị ngươi giết chết. Chuyện này nên dừng lại ở đây. Kim Ngọc Long lúc này khẽ cười nói, kỳ thực, nói thật với ngươi, Linh Ương thượng quốc và ta, Kim Càn thượng quốc, có quan hệ vô cùng tốt. Dương Thiên Thủ chính là con trai ta, người đã giết hắn. Việc này, lúc đầu ta Kim Càn thượng quốc thề sẽ tìm ngươi phiền phức. Thế nhưng hôm nay, sự tình đến nước này, ta sẽ thối lui một bước. Ngươi không so đo nữa, ta cũng không cần phải so đo với ngươi. Kim Ngọc Long cuối cùng mang theo nụ cười nhạt trên mặt, nhìn vào mắt Tần Dương. Dường như ông đang nói rằng, chuyện này dừng lại ở đây, hôm nay ông không muốn tìm hắn phiền phức. Nếu không, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Kim Ngọc Long đứng trước mặt Cảnh Khoát, hai tay để ra sau, ánh mắt trong trẻo nhìn Tần Dương, như đang thẩm tra hắn. Mọi người lúc này đều nhìn về phía thân ảnh đứng vững trong không trung. Thiếu niên này sẽ lựa chọn ra sao? Cút! Đột nhiên, một tiếng như sấm vang lên, khiến mọi người kinh hãi. Một chữ, cút, thật đơn giản và rõ ràng. Ngươi, cút! Tần Dương lại nói, ba vị tổ tôn của Linh Ương thượng quốc, ta đã giết, thì có làm sao? Người nghĩ rằng sẽ báo thù cho bọn họ, vậy thì hãy đến tìm ta. Ta đã nói, hôm nay, ta chỉ muốn sát nhân, ai cản đường ta, ta sẽ giết người đó, ngươi làm cản. Kim Linh Huyên lúc này không nhịn được mà khiển trách, phụ hoàng ta chính là thượng quốc đệ nhất cao thủ, ngươi đây là đang muốn chết. Tần Dương, muốn chết? Tần Dương hở hững nói, ngươi là ai, ngươi là thứ gì? Nếu sức mạnh của ngươi đủ, vậy thì ngươi hãy đến đánh với ta một hồi. Lời này vừa nói ra, Kim Linh Huyên lập tức lui lại, co rụt cổ. Giờ phút này, Tần Dương cầm trong tay thần binh lợi khí, ngay cả Thiên Vũ Cảnh cũng có thể đánh bại. Nếu như hắn ra tay với Tần Dương, chẳng phải là muốn chết sao?